Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1530, Thiên Niên Chí Tôn. A, sơ, sơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, 1530, Thiên Niên Chí Tôn. Lang gia, ngươi đưa Diệp Trần đi chọn một tòa đại lơ u cơ dơ dơ quy quy y. Sau khi Diệp Trần cùng các chí tôn đàm đạo với nhau, chân vũ chí t o n b hơ a nơ phó lang gia chí tôn nói: được, Diệp Trần đi theo ta. Lang gia chí tôn gật đầu nhìn về phía Diệp Trần: vâng. Diệp Trần đi theo phía sau lang gia chí tôn. Trên bầu trời cửu chuyển tinh, lang gia chí tôn vừa dẫn đường, vừa nói: cơ u, v, quy, quy, u, cơ, hơ, u, y, e, tinh sở hữu 81 tòa đại lục, một số đại lục thì thuộc về cộng đồng, số cơ, o, nơ, lơ, a, quy, quy, y, mới có thể tùy ý chọn. Dĩ nhiên là phải chọn những cái vô chủ trước mắt. Cơ u, v, quy, quy, u, cơ, hơ, u, y, e, tinh sở hữu 24 đại lục vô chủ theo thứ tự là Phong Lâm đại lục, Nham hơ, o, a, dơ, dơ, quy, quy, a, y, quy, y, lục thiên thần đại lục. Mỗi một tòa đại lục như vậy đều có nét đặc sơ, a, cơ, dơ, y, e, nơ, gơ cả. Phong Lâm đại lục thì có rừng rậm tương đối nhiều, gió cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, dơ, a, t, lớn. Hơn nữa không phải là gió bình thường mà là diệt thần cuồng phong. Đối với những cơn cuồng phong này, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, ca, hơ, o, khan cản nổi. Nham hỏa đại lục thì lại là thế giới của hỏa diễm, nơi đó t, o, a, nơ, bơ, o, quy, quy, là nham thạch hỏa hiểm trùng trùng. Thiên thần đại lục thì trên bầu trời có một tòa tinh thần sơ, sơ quy quy, a y t, sơ a, do chính tự nhiên tạo thành, phía trên có xuất hiện đủ loại tinh thần hơ o, nơ. Ta muốn chọn thiên thần đại lục a. Cửu chuyển tinh là sinh mệnh tinh cầu cấp 9, lớn nhất trong tứ đại sinh mơ e, nơ, hơ, t, y, nơ, hơ, vực thần kỳ vô cùng, nhiều năm năm qua. Không biết bao nhiêu vị truyền ca y, quy, quy, cơ, hơ, y, tôn đã bố trí ra các trận pháp cùng cấm chế để ra cố cửu chuyển tinh t, hơ, a, quy, quy, mơ, cơ, hơ, y, còn có những bán thần thi triển thủ tháp của riêng mình. Vì vậy cửu cơ, hơ, u, y, e, nơ, t, y, nơ, hơ chẳng những có phòng ngự cực mạnh đến mức các chí tôn cũng khó có thể b, hơ, a, hơ, o, sơ quy quy, nơ gơ được, mà còn có rất nhiều cấm chế khác, tỉ như phạm vi thăm dò linh hồn lơ u, v, quy quy, quy quy cơ, sơ, sơ quy quy, a, bị hạn chế rất nhỏ, Diệp Trần phải dựa vào U Minh Thánh Nhãn mới có thể nơ, hơ, y, quy quy, nơ, t, hơ, a, y được chỗ ở trên thiên thần đại lục. Tốt, để ta dẫn ngươi đi. Lang gia chí tôn tiếp tục dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới được bầu trời thiên thần đại lục, một trong 81 tòa đại lục trên cửu chuyển tinh. So với các sinh mệnh tinh cầu bình thường, t, h, i, e, n, t, h, a, n, đại lục cũng phải lớn hơn rất nhiều. Chỉ thấy trên bầu trời của nó không ngơ, h, i, z, quy, quy, cơ, o, vô số tinh cầu tinh thần nhỏ, còn có một mặt trời tương đối lớn cùng với mơ, o, t, mơ, a, trăng thay nhau chiếu sáng, hoàn toàn có thể chiếu sáng cả thiên thần đại lục. Nơi đây thật tốt. Diệp Trần gật đầu. Lang gia chí tôn nói: cửu chuyển tinh có đến 81 tòa đại lục, mỗi một t, o, a, sơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, y, lục cũng đều rất kỳ diệu. Nhìn đến là ngươi thích ngay. Chính là chỗ này a. Tốt lắm, trên thiên thần đại lục có một tòa chủ điện thiên thần bảo điện. Ngươi chỉ cần luyện hóa thiên thần châu trong thiên thần bảo điện là cũng đủ. Sơ, sơ, quy, quy, e, quy, u, a, lý cả thiên thần đại lục rồi. Các chí tôn khác muốn tiến vào phạm vi đại lục, ngươi sẽ lập tức biết ngay. Nếu như ngươi không cho phép bọn họ đi vào thì bơ o, nơ, hơ, o cũng không cách nào xông vào được. Không cách nào xông vào sao? Diệp Trần nghi ngờ nói. Nếu lỡ cơ u, v, quy, quy, u, cơ, hơ, u, y, e, tinh xuất hiện phản đồ thì sao? Khi đó hắn cô lập cả một tòa đại lơ u, quy, quy, cơ, t, hơ, y. Lúc đó chẳng phải là không có biện pháp tấn công vào sao? Lang gia chí tôn ha ha cười một tiếng, giải thích. Cái này ngươi không cơ a, nơ, lơ, o, lắng chân vũ chí tôn đã làm đủ tất cả đại lục trên cửu chuyển tinh. Vì vương a, quy, quy, y, nơ, e, u có xuất hiện phản đồ thì chỉ cần chân vũ chí tôn khẽ đồng ý niệm, lập tê u, v, quy, quy, cơ, sơ, e, s, quy, quy, xuất hiện. Kẻ phản đồ trên đại lục sẽ không thể đề phòng được đâu, cho nên cho dù có phản đồ thì cũng vô dụng mà thôi. Thì ra là như vậy. Theo suy nghĩ của Diệp Trần, cửu chuyển T, I, N, H, K, H, O, N, G chỉ đơn giản là sinh mệnh tinh cầu như vậy. Nó càng giống với một T, O, A, T, I, N, H cầu bảo khí, mà quyền sở hữu bảo khí kia nằm ở trên tay chân vũ chí tôn. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, sau khi ngươi trở thành chí tôn lơ, y, e, nơ, sơ, e, s, quy, quy được cấp cho một sinh mệnh tinh cầu cấp 8, ngươi có thể cho người thân và bơ, a, nơ, gơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, u của mình rời đến sinh sống và phát triển. Chí tôn chúng ta có tuổi thọ vơ, u, v, quy, quy, o, t, quy, u, a, 10 vạn năm, như vậy tại 10 vạn năm sau, số lượng con cháu đời đời cơ u, sơ quy quy, a cơ, hơ u, nơ gơ, ta cũng hết sức kinh khủng đấy. Lang gia chí tôn lại nói, nhân tộc cũng không có quá nhiều sinh mệnh tinh cầu cấp 9, long tộc có mơ, o, t, vơ, y, e, nơ, phượng tộc một viên, một số yêu tộc lớn cũng có một viên cho riêng mình, bơ, a, nơ, t, hơn a, nơ, nhân tộc cũng có chừng mấy viên như vậy nhưng số lượng cũng không cao hơn o, nơ, mơ, u, v, quy, quy, o, y, tất cả đều đã được sử dụng vì nhiều mục đích. Còn sinh mệnh tinh cầu cơ a, b, t, a thì có số lượng không ít, thậm chí tương đối nhiều, đủ để cung cấp cho cơ a, cơ, cơ, hơn y, tôn. Ồ, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Có thể được cấp cho một viên sinh mệnh tinh cầu cấp 8, Diệp Trần rất hài lòng, mặc dù hắn còn chưa có con cái, nhưng cả Diệp gia cùng với Lạc Trần kiếm tê o, nơ, gơ, cơ, o, số lượng nhân khẩu không ít, chỉ trong mấy trăm năm đã đầy đàn, rồi, nhân sơ, o, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, tăng lên rất nhiều lần. Như vậy tính ra sau 10 vạn năm, có lẽ con cháu cơ, u, sơ quy quy, a, nơ cũng muốn lấy trăm vạn, làm đơn vị tính đấy, dù sao không phải là đứa cơ, o, nơ, cơ, hơ, a, u, nào cũng đều có nhiều thiên phú, cũng không phải đứa con cháu nào cũng sơ quy quy, e, u, t, o, a, tâm đặt vào việc khổ tu. Có Diệp Trần cùng Diệp gia làm đại sơn để chúng sơ, u, v, quy, quy, a, vâng, a, o, đoán chừng càng nhiều con cháu thế hệ sau sẽ đem tâm tư đặt vào việc hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, a, quy, quy, cơ đấy. Về điểm này, Diệp Trần cũng không có biện pháp xử lý bởi tài nguyên là có hạn. Bồi dưỡng mấy trăm người hay mấy ngàn người thì có thể, nhưng bồi dưỡng mấy vạn, mười mấy vạn thậm chí vài ức thì cả nhân tộc cũng không đủ tài nguyên để làm, chỉ có thể để cho bọn họ nước chảy bèo trôi mà thôi. Trước mắt, Diệp Trần mới chỉ có một viên tam cấp sinh mệnh tinh cầu là Diễm Hơ O, A, T, I, N, Hơ, một viên tứ cấp sinh mệnh tinh cầu Lam Hỏa Tinh. Ngoài ra sau khi T, Sơ, O, Sơ, Quy, Quy, T, Hơ, A, N, Hơ, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, hắn còn được ban thưởng 2K, Hơ, O, A, Sơ, Y, N, Hơ, mệnh tinh cầu. hai tinh cầu này về sau cũng sẽ rất hữu dụng, có thể đưa mơ o quy quy t vương a y thành viên gia tộc ra ngoài, bồi dưỡng bọn họ có năng lực độc lập. Tốt lắm, những điều cần nói ta đều đã nói cho ngươi biết cả rồi. Ngươi lơ a quy quy cơ hơ y tôn mới tấn phong, hẳn là cần một ít thời gian để tu luyện võ học, tăng tê hơ u v quy quy cơ lơ u v quy quy lên. Ta không quấy rầy nữa, có chuyện gì thì có thể đi đến Chí Tôn Các để tê dương y e quy quy u hơ o a nơ chân vũ Chí Tôn hoặc là những Chí Tôn khác a lang gia Chí Tôn nơ o y tê y e. Về phần sinh mệnh tinh cầu cấp 8 của ngươi, sẽ có người cấp sơn u v quy quy o y cơ y u, ngươi chuẩn bị, không cần ngươi phiền lòng đâu. Diệp Trần cũng đúng là đang muốn tu luyện võ học, sau khi trở thành Chí Tôn, trong đầu hắn không có lúc nào là không có linh quang lóe lên. Đợi khi lang gia Chí Tôn rời đi, Diệp Trần bay về phía trung ương thiên thần sơ sơ quy quy a y lơ u, tiến vào đến thiên thần bảo điện, nơi đó có một hạt châu không ngừng lơ o e sơ a tinh quang lấp lánh. Tay khẽ vẫy, thiên thần châu bay vào trong tay, Diệp Trần bắt đầu luyện hóa. Khó trách cửu chuyển tinh không thích hợp cho thường nhân ở lại, thiên tê hơ a nơ sơ sơ quy quy a quy quy y lục, đối với người dưới cấp bậc Chí Tôn mà nói, nơi nơi đều là nguy hiểm, cơ o lơ e s quy quy, chỉ có trong thiên thần bảo điện này là an toàn mà thôi. Cả cửu chuyển tê y nơ hơ nơ a y từ xưa tới nay đã bị vô số truyền kỳ Chí Tôn cùng một vài bán thần sèn lơ u y e quy quy nơ tê sơ o thành một tinh cầu bảo khí, uy năng thật là vô lượng. Trong lúc luyện hóa thiên thần châu, đồng thời Diệp Trần cũng từ từ nhận bơ y e y sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ cửu huyền tinh ảo diệu đến mức nào. Bất quá nếu được ta tùy ý ban cho một tia lực lượng của thiên thần châu thì sẽ có thể sống lâu dài ở trên thiên thần đại lục rồi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã luyện hóa hoàn toàn thiên thần châu. Trong một đoạn cuộc sống kế tiếp, Diệp Trần bắt đầu đắm chìm vào việc tu lơ u y e quy quy nơ ca y e mơ pháp. Trước mắt hắn còn rất nhiều thứ chưa luyện đến nơi đến chốn, mà lơ o nơ nơ hơn a chính là kiếm pháp. Tu luyện không có 5 tháng, trong lúc Diệp Trần đang tu luyện thì tin đồn về hơn a nơ o sơ quy quy ngoại giới đã lan truyền khắp cả vũ trụ tinh không. Lúc vừa bước ra khỏi tu la đại môn, tại đó có rất nhiều sinh tử cảnh bát tê sơ o nơ gơ tê hơ y e nơ hoàng giả, bất kỳ chủng tộc nào cũng có cả, một truyền mười, mười tê sơ u y e nơ mơ o quy quy tê trăm, trăm truyền ngàn. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, chuyện tê y nơ hơ sơ y e quy quy b Trần trở thành Chí Tôn đã được phần lớn sinh tử cảnh vương giả biết đến. T a t cơ a sơ quy quy, mọi người đều khiếp sợ thiên phú của Diệp Trần. Phải biết rằng Diệp Trần cơ hơ y sơ quy quy mơ o y chừng 600 tuổi, mà trong vòng 1.000 năm đã trở thành thanh niên cơ hơ y e o nơ. Trong nhân gian có một danh hiệu để gọi những người như Diệp Trần, đó lơ a t hơ y e nơ niên Chí Tôn. Thiên niên Chí Tôn hoàn toàn có hy vọng tiến vào cảnh giới truyền kỳ Chí Tôn, thậm chí là bán thần cũng đều chưa hẳn là không có hy vọng. Thật ra thì t u v q q t hơ y e nơ phú tu luyện nhìn lại, Diệp Trần cũng muốn giỏi hơn so với rất nhiều t sơ u y e nơ ca y Chí Tôn. Nhưng bất quá chuyện của tương lai thì cũng không ai biết rõ. Sơ a nơ gơ sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ, chỉ có thể nói là có hy vọng mà thôi. Cùng lúc đó, ma tộc và dị tộc đã gánh lấy tổn thất không thể nói hết, cũng vì vương a q quy quy y mơ a bắt đầu yên lặng xuống, nhưng hơi thở chiến tranh cũng không vì vậy mà tê dơ o nơ e nơ yên lặng, chỉ là ẩn giấu sâu hơn mà thôi. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1531. Chí Tôn Bảo Giáp, Phong Vân Khải. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ cơ. 1531. Chí Tôn Bảo Giáp, Phong Vân Khải. Thiên Thần Đại Lục bên trên một hồ nước mênh mông, một sơ sơ quy quy a o t hơ a nơ ảnh ngồi xếp bằng trên mặt nước mà không hề nhúc nhích phiêu phù cơ u nơ gơ sơ o nước. Thật lâu sau, Diệp Trần mở hai mắt ra và đứng người lên, bắt đầu thi triển ngũ hành kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp là vô thượng kiếm pháp căn bản nhất của Diệp Trần, là t i nơ hơ t u i cốt lõi của thịnh cực nhi suy, xâm la vạn tượng cùng với ngũ hành trảm. Nơ gơ u s quy quy hơ a nơ hơ kiếm pháp mạnh mẽ sẽ dẫn đến các tuyệt chiêu đó cũng mạnh mẽ theo cái nơ a i sơ o, với việc tu luyện một môn công pháp mới sẽ hữu hiệu hơn. Đương nhiên tương u v quy quy nơ gơ cơ u s quy quy nơ gơ sẽ gian nan hơn rất nhiều. Không đúng, vẫn còn thiếu một chút. Lắc đầu, Diệp Trần tiếp tục xếp bàn ngồi xuống khổ tu. Đối với tinh túy của nơ gơ u s quy quy hơ a nơ hơ kiếm pháp cảnh giới cao. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này lại sang năm khác, trong nháy mắt dơ y e quy quy b t dơ a nơ đã đi vào thiên thần đại lục của cửu chuyển tinh 12 năm rồi. Trong 12 nơ a mơ nơ a y, ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn. T hơ a quy quy mơ cơ hơ y đã dần dần vượt qua táng kiếm thuật. Dù sao thời gian áo nghĩa ẩn chứa t sơ o nơ gơ t a nơ gơ kiếm thuật chỉ mới bảy thành cảnh giới, trong khi ngũ hành áo nghĩa của sơ y e quy quy b t sơ a nơ thì đã sớm viên mãn từ trước rồi. Chỉ có điều lúc đó ngộ tính vẫn còn cơ hơ u v quy quy a sơ sơ quy quy a t được trình độ của Chí Tôn nên không cách nào hoàn thiện ngũ hành kiếm b hơ a b mơ a quy quy thôi. Còn hiện tại hắn đã trở thành Chí Tôn, ngộ tính được tăng cường vô sơ o lơ a quy quy nơ, lại có thêm võ học tinh túy của tam giới Chí Tôn, nếu không tiến bộ nơ hơ a nơ hơ nơ hơ u v quy quy vậy thì ngược lại hóa ra Diệp Trần đã quá vụng về rồi. Ngũ hành kiếm pháp tăng lên, đồng thời Diệp Trần cũng không buông tha cho t u v quy quy vơ o nơ gơ thiết cát cùng táng kiếm thuật. Đối với táng kiếm thuật, Diệp Trần đã có hơn o sơ quy quy a a u hơn 300 cánh hoa, đang dần dần chính thức đuổi theo kịp trình độ của t a nơ gơ hơn o a Chí Tôn. Đương nhiên, tuy nói Diệp Trần có căn cơ hùng hậu hơn rất nhiều sơ o vơ o y táng hoa Chí Tôn, nhưng bất quá táng kiếm thuật dù sao cũng là do táng hơn o a cơ hơn y tôn sáng tạo ra, vì vậy có một ít tinh túy cùng mối quan hệ với thời ca hơn o nơ gơ a o, nghĩa là Diệp Trần vẫn chưa nắm giữ hết được. Cho nên Diệp Trần không có ca hơn a nơ gơ đem táng kiếm thuật trở thành kiếm pháp chủ tu của mình. Ngược lại, nơ gơ u s quy quy hơ a nơ hơ kiếm pháp mới được xem là căn cơ của hắn. Có lẽ sau này hắn sẽ cải tạo t a nơ gơ k i e thuật một lần nữa, biến nó trở thành táng kiếm thuật thực sự thuộc vương e mơ y. Vào ngày đầu năm của năm thứ 15, ngày hôm đó bên trên hồ nước, trong mắt Diệp Trần hiện lên tinh mang mà t sơ u v quy quy o cơ nơ a y chưa từng có, nó sáng hơn cả ánh nhật nguyệt trên bầu trời. ta đã sai rồi, nguyên lai mọi thứ trước đây đều đã sai rồi. Ngũ hành là cơ, o, quy, quy, y, nơ, gơ, u, o, nơ, để sáng tạo ra thiên địa và âm dương. Âm dương lại diễn hóa ra ngũ hành. Nếu ta dùng hủy diệt kiếm ý để thi triển ngũ hành kiếm pháp là căn bản ca, hơ, o, nơ, gơ, b, hơ, u, hợp với ngũ hành kiếm pháp. Mà chính xác hơn là phải dùng bất hủ kiếm ý để t, hơ, y, t, sơ, y, e, nơ, ngũ hành kiếm pháp. Tuy không đủ bá đạo nhưng lại có thể phát huy ra nơ, gơ, u, s, quy, quy, hơ, a, nơ, hơ, kiếm pháp hoàn mỹ nhất, kích phát ra uy năng có thể sáng tạo cả thiên địa. Ngược lại uy năng phát ra còn muốn vượt xa so với dùng hủy diệt kiếm ý để t, hơ, y, t, sơ, y, e, nơ. Một khi ngộ ra chân lý, trong mắt Diệp Trần tràn đầy vui mừng. Trước kia, hắn thi triển bất luận thứ kiếm pháp gì cũng đều ẩn chứa hủy diệt ca y, e, mơ y, còn bất hủ kiếm ý thì dùng để hộ thể, cũng chỉ có lúc thi triển ngũ hành ca y, e, mơ b, hơ a thỉnh cực nhi suy mới vận dụng bất hủ kiếm ý mà thôi. Cho nên thỉnh cơ u, v, quy, quy, cơ, nơ, hơ, y, suy mới có phòng ngự mạnh như vậy. Đáng tiếc thỉnh cực nhi suy chỉ là một b, hơ a, nơ, nơ, hơ, a, nơ, hơ của ngũ hành kiếm pháp nên làm sao có thể vượt qua được sự minh mông tê, hơ, a, mơ, tê, hơ, u, y của ngũ hành kiếm pháp. Nói cách khác, thỉnh cực nhi suy giống như mơ, o, tê, tê, hơ, a, nơ, hơ, vũ khí, còn ngũ hành kiếm pháp lại chính là thân thể, vũ khí có mạnh tê, hơ, e, nơ, a, quy, quy, o, thì so ra vẫn kém hơn sự cường hóa của bản thân. Đây mới thực sự là ngũ hành kiếm pháp. Thân hình khẽ động, Diệp Trần lần nữa thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Lần này ngũ hành kiếm pháp tuy thiếu đi một tia bá đạo nhưng lại huyền ảo hơn o, nơ, vơ, o, số lần. Ầm ầm, thanh âm hùng hậu vô tận vang lên bên trên hơn o, quy, quy, nơ, u, v, quy, quy, o, cơ, rộng lớn vô biên vô hạn chợt hình thành nên một tòa lục địa với tốc độ sơn, a, t, nơ, hơn, a, nơ, hơn. Bên trên lục địa này cũng hình thành ra đủ thứ kim loại, hoàn quyện vương, a, o, nơ, hơn, a, u thành một khối to lớn. Ngoài ra, trên lục địa còn hình thành ra những dòng sông, tại đầu nguồn của chúng lại hình t, hơn, a, nơ, hơn, sơn, a. Từ mảnh thực vật xanh mướt, hoa cỏ cây cối điên cuồng tăng trưởng, làm chất sơ y, nơ, hơ, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ trên lục địa bị rút lấy quá nhiều, làm cơ, hơ, o, nơ, e, nơ đất bên dưới bắt đầu nóng lên, dần dần, nhiệt lượng tỏa ra dữ dội đến mức s, u, a, t, hơ, y, e, quy, quy, nơ, ra từng đợt nham thạch nóng bỏng như núi lửa đang phun trào vậy, hỏa diễm ca, hơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, trùng thiên. Tất cả những thứ này đều là kiếm thế, là ngũ hành kiếm thế thực chất hóa. Dơ, dơ, quy, quy, y, cơ, hơ, a, nơ ở vào trong phạm vi kiếm thế này sẽ gặp phải tình cảnh như bản thân dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, cơ, hơ, y, e, nơ đấu cùng thiên địa vậy, cảm giác bất lực sẽ xâm chiếm cả thể xác lẫn tê, a, mơ, hơ, o, nơ của hắn. Khi đó, Diệp Trần có thể tiếp tục tấn công, cũng có thể tùy thời bơ, u, e, quy, quy, tê, sơ, a, rời đi. Cái ngũ hành kiếm pháp này của ta dù vẫn chưa phát huy ra trung cực tê, y, nơ, hơ, tê, u, y của ngũ hành áo nghĩa thực sự, nhưng trước mắt cũng là thành tựu cao nhất cơ, u, a, tê, a, rồi đáng tiếc là không có đối thủ để luận bàn một phen. Diệp Trần rất rõ ràng, chỉ có luận bàn mới có thể biết chưa đủ ở đâu. Thoáng cái lại là 3 năm nữa qua đi, ngũ hành kiếm pháp tại trong suy đoán cơ u, a, bơ, a, thân Diệp Trần càng trở nên tinh xảo thâm sâu, càng về sau, chính hắn cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, tê, y, mơ, không ra những khuyết điểm của nó nữa. Tầm nhìn cá nhân là có hạn, chỉ dựa vào bế quan khổ luyện thì cũng vô sơ u, quy, quy, nơ gơ mơ a thôi. Lắc đầu, Diệp Trần ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi thân hình lói lên, ngay lập tê u, v, quy, quy, cơ, tê, sơ, o, sơ, quy, quy, vào vùng đất liền trên thiên thần đại không. Sau một khắc, Diệp Trần lại hơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, b, hơ y, Chí Tôn Các bay đi. Chí Tôn Các, nơi này người đến người đi thường xuyên sẽ có Chí Tôn tới đây, đương nhiên cũng có một ít cao tầng nhân sự của nhân tộc cao tầng. Những người này có tu vơ y, dơ, dơ, quy, quy, e, u, là sinh tử cảnh bát trọng thiên. Sau khi chào hỏi các Chí Tôn gặp mặt trên đường, Diệp Trần đi vào tầng thứ cơ, hơ y, nơ cơ, hơ y, Tôn Các. Tại đây có chứa rất nhiều Chí Tôn bảo khí của nhân tộc. Những tê, a, nơ, Chí Tôn sẽ có thể có được miễn phí một bộ Chí Tôn bảo khí, nhưng nếu đã lơ, a, mơ, tê, o, sơ, quy, quy, nơ, hại nó thì sau này muốn đến đây lần nữa, nhất định phải làm đầy đủ cống hiến, cũng có thể dùng bảo vật để mua, cũng có thể làm một ít chuyện lớn cho nhân tộc. Tại đây, ngoại trừ Chí Tôn bảo khí ra, Chí Tôn các tầng thứ 9 còn có một sơ o cơ hơ y tôn tài liệu nữa. Trước hết cần chọn lấy một bộ Chí Tôn bảo giáp đã. Diệp Trần hướng phía bảo khố Chí Tôn bảo giáp đi đến. Diệp Chí Tôn, ngài tới chọn Chí Tôn bảo khí a, ta tên gọi là Tư Mã Ê y nơ hơ quy u y e nơ, là quản sự Chí Tôn các. Chí Tôn các tầng thứ 9 có người quản lý, là một phụ nữ có tướng mạo xinh đẹp. Nhìn thấy Diệp Trần, ánh mắt nàng sáng nơ gơ o y lơ e nơ. Tuy nàng chưa từng thấy qua Diệp Trần, nhưng nàng cũng đã từng xem qua hơ y nơ hơ a sơ quy quy nơ hơ Diệp Trần. Đối với một người trẻ tuổi như vậy mà có thể đánh vỡ vô số gơ hơ y cơ hơ e b trong các tân tấn Chí Tôn, quả thực nói là không hiếu kỳ thì đó là ca hơ o nơ gơ cơ o khả năng đương nhiên, hơn nữa lại là kính sợ đấy. Diệp Trần gật gật đầu, ta có thể đi vào được không? Có thể, mời bên này. Tư Mã Tĩnh Nguyên liền vội vàng gật đầu, lui qua một bên. Đợi Diệp Trần tiến vào Chí Tôn bảo giáp bảo khố, Tư Mã Tĩnh Nguyên nhìn không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, t, h, a, b, giọng nói. Thật sự là còn quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy mà có thể t, dơ, o, dơ quy quy, t, h, a, nơ, hơ trụ cột của nhân tộc. Không biết hắn tu luyện như thế nào nữa. Chí Tôn bảo giáp bảo khố có nhiều khu vực khác nhau, bên trong chứa đựng đại lơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, cơ, hơ, y, Tôn bảo giáp thô sơ giản lược xem xét, không dưới 50 đến 60 bộ, một sơ o, t, sơ o, nơ, gơ, đó đã bị hư hỏng, một số còn lại thì rất mới. Bạch hổ bảo giáp, Thất Tinh Chu Việt bảo giáp, Nhật Nguyệt giáp, Ngân Hà chiến giáp. Diệp Trần đi đến bên cạnh từng kiện Chí Tôn bảo giáp, trong đầu nhớ ca y, nơ, hơ, u, v, quy, quy thông tin của các bảo giáp này. Đi hết một vòng, Diệp Trần suy nghĩ một chút rồi đi đến bên cạnh một bộ kim sơ, a, cơ, bơ, a, sơ, quy, quy, o. Giáp, cái Chí Tôn bảo giáp này có tên gọi là Phong Vân Khải, mặc bộ giáp nơ a y vơ a sẽ có thể gia tăng phòng ngự bản thân lên gấp trăm lần, còn có thể hấp tê hơ u dơ dơ quy quy a y lượng uy năng công kích nữa. Chí Tôn muốn giết chết Chí Tôn là rất khó, đoán chừng phải chênh lệch mơ o quy quy tê dơ dơ quy quy a nơ gơ cấp lớn thì mới có thể diệt sát thành công. Ví dụ như cường đại Chí Tôn sơ e quy quy cơ o thể đánh chết Chí Tôn bình thường, siêu cấp Chí Tôn có thể đánh chết cường sơ dơ quy quy a quy quy y cơ hơ y tôn. Còn ở cảnh giới ngang tầm nhau thì muốn giết chết một Chí Tôn là cực ca y quy quy ca hơ o căn. Bởi khi đó, Chí Tôn bảo giáp mặc trên người họ hoàn toàn có thể T, S, I, E, T, T, I, EU, hơn 9 thành công kích rồi. Ở phía trên cấp độ trí tôn bảo giáp là T, H, A, N, H, K, H, I bảo giáp, không biết nó sẽ đáng sợ như thế nào a. Mạch suy nghĩ của Diệp Trần rất nhanh nhẹn, từ trí tôn bảo giáp đã liên tưởng dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, cơ, hơ, y, tôn thánh giáp. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả. Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1532. Tiên nhân tụ hội. A, sơ, sơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, 1532. Tiên nhân tụ hội. Đã có được phong vân khải, Diệp Trần hướng về trí tôn bơ, y, nơ, hơ, ca, hơ, y, bảo khố đi đến. Trí tôn binh khí so với trí tôn bảo giáp chỉ có nhiều chứ không ít hơn, ước ơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, cơ, o. Hơn trăm kiện cũng như trí tôn bảo giáp bảo khố, trí tôn binh khí bảo ca, hơn o cơ u, s, quy quy, nơ gơ có một khu vực riêng biệt, mỗi một kiện trí tôn binh khí ở bên trong đều lơ o, nơ nơ, hơn u, v, quy quy, núi vậy cách nhỏ nhất cũng dài đến mấy ngàn thước, áp lực khủng bố do bơ a, sơ quy quy, o ca, hơn y. Phát ra tràn ngập tứ phía đến mức có thể làm cho hô hấp Diệp Trần phải tê, sơ, y, tê, sơ, e, quy, quy. Những binh khí này cũng đồng dạng như bảo giáp, toàn bộ đều là kích tê, hơ, u, v, quy, quy, o, cơ, bơ, y, quy, quy, nơ, hơ. Thường chứ không phải là do đã được biến lớn ra như vậy, nếu đã được bơ, y, e, nơ, lơ, o thì có lẽ cũng phải lớn hơn so một khỏa sinh mệnh tinh cầu bình thường đấy. Mỗi cách như vậy đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu trí tôn nguyên liệu mới cơ, o, t, h, e, sơ, quy, quy, luyện chế ra, e rằng đây cũng là vì sao mà suốt mấy năm qua chỉ có hơn 100 kiện trí tôn binh khí được tạo thành mà thôi. Diệp Trần hít sâu một hơi. Vốn dĩ hắn còn có ý định tại trước khi nhân ma dơ, dơ quy quy, a, quy quy, y cơ, hơ, y, e, nơ, diễn ra, sẽ học cách chế tạo hoàng cấp bảo kiếm trước, sau đó sẽ chế tạo dơ, a, cơ, hơ, y, tôn bảo kiếm cho riêng mình. Nhưng hiện tại xem ra việc này có chút ảo tê u, v, quy quy, o, dơ quy quy. Nơ, gơ, sơ, o, y, trí tôn nguyên liệu trong trí tôn các nhìn như rất nhiều, nhưng ai có tê, hơ, e, sơ, quy, quy, sơ, a, mơ, chắc là mình có thể chế tạo ra trí tôn bảo kiếm ngay lần đầu tiên chứ, bơ, o, sơ, quy, quy, y, lơ, u, cơ, mới bắt đầu xác suất thành công là rất thấp tiêu hao trí tôn nguyên liệu sơ, e, ca, hơ, o, nơ, gơ, cách nào đoán chừng được. Không vội. Ta cứ đi học cách chế tạo hoàng cấp bảo kiếm trước đã, sau nơ, a, quy, quy, y, cơ, o, cơ hội lại tiếp tục học cách chế tạo trí tôn bảo kiếm. Ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần bắt đầu lựa chọn học cách xèn ra trí tôn bưng, a, sơ, quy, quy, o, ca, y, e, mơ trước. Bảo kiếm trong trí tôn binh khí bảo khố không coi là nhiều, tổng cộng chỉ có 8 thanh mà thôi, theo thứ tự là Huyết Lưu Kiếm, Hoàng Thần Kiếm, Thiên Sinh Bá Kiếm, Vạn Nhu Thần Kiếm. Không có do dự nhiều, Diệp Trần chọn ngay Hoàng Thần Kiếm. Hoàng Thần Kiếm dài 9.800m, toàn thân mang một màu bạc kim, chính giữa có mơ, o, tê, dơ, dơ, quy, quy, a, đường cong kim sắc. Nhìn về phía trên tôn quý lăng lệ ác liệt cầm trên tê, a, y, mơ, a, có cảm giác chuôi kiếm này tùy thời đều sẽ bay ra ngoài giết người. Ta cần có đại lượng hoàng cấp nguyên liệu dùng để chế tạo bảo khí, hôn miligam giết có yêu cầu gì không? Ly khai trí tôn binh khí bảo khố, Diệp Trần hơ, o, y, tê, hơ, a, mơ, Tư Mã Tính Nguyên. Tư Mã Tính Nguyên nói chi tiết. Chí tôn các có quy định, chí tôn muốn mua nơ, gơ, u, y, e, nơ, nơ, y, e, u, thì chỉ cần giao 5 thành nguyên thạch là được. Không biết diệp chí tê, o, nơ, cơ, a, nơ, loại nguyên liệu nào? Nguyên lưu thiết 2.000 vạn cân, thất tinh thiết 80 triệu cân, ti, nơ, hơ, tê, hơ, a, nơ thiết 500 triệu cân. Hành động kế tiếp của Diệp Trần lại để cho Tư Mã Tính Nguyên lắp bắp kinh hãi. Những nguyên liệu này đều là hoàng cấp nguyên liệu, giá trị vô cùng xa xỉ, vơ o y, sơ o, lượng nhiều như vậy, không biết đối phương có trả nổi nhiều nguyên hạt nơ, hơ, u, v, quy, quy, vơ, a, y, hay không. Đương nhiên, Chí Tôn thường có thân phận rất tôn quý trước t, y, e, nơ, cơ, o, thể thiếu nợ để lấy, về sau sẽ trả lại cũng được. Tổng cộng là 300 tỷ nguyên thạch. Tư Mã Tính Nguyên trần chờ một phen, nói ra. Ừ. Gật gật đầu, Diệp Trần lấy ra ba cái chữ vật linh giới đưa cho nàng. Trong mỗi cái này có đủ 100 tỷ nguyên thạch. Ba cái tổng cộng là bơ, a, tê, dơ, a, mơ, tỷ. Ngươi kiểm tra nhé. Hiện tại Diệp Trần đã không thiếu nguyên thạch. Khi ở trong giác đấu tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, cơ, u, dơ, quy, quy, a, tu la giới, hắn đã đánh chết rất nhiều sinh tử cảnh bát trọng thiên hơ, o, a, nơ, gơ, gơ, y, a, dơ, quy, quy, số lượng chuẩn tôn cũng không ít. Gần kề toàn bộ nguyên thạch bên trong tê, dơ, u, v, quy, quy, v, a, quy, quy, t, linh giới của đối phương tổng lại cũng có đến 500 tỷ, đó là chưa nói sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, cơ, a, bảo vật khác. Nếu không, đổi thành bất kỳ một tân tấn trí tôn nào cũng sơ, sơ, quy, quy, e, u, cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, hẳn có thể xuất ra nhiều nguyên thạch như vậy. Không cần đâu. Tư Mã Tính Nguyên nào dám không tín nhiệm trí tôn, bất kỳ một trí tôn nào cũng sơ, sơ, quy, quy, e, u, k, hơ, y, nơ, hơ, thường món lời nhỏ ấy, nếu để chuyện xấu chuyện đi thì hắn sẽ cơ, hơ, a, sơ, quy, quy, nơ, gơ, cơ, o, nơ, mặt mũi nào. Ly khai trí tôn các, Diệp Trần đụng phải lang gia trí tôn. Diệp huyên đệ thật là tinh xảo a, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lang gia trí tôn cười tủm tỉm nói. Diệp Trần hiếu kỳ nói. Chuyện gì ạ? Thanh đồng trí tôn, lang gia trí tôn cùng với cầm tâm trí tôn, mỗi người là mơ, o, tê, tê, sơ, o, nơ, gơ, tam đại cường đại trí tôn của nhân tộc, thực lực đã gần với siêu cấp cơ, hơ, y, tê, o, nơ. Trong đó, lang gia trí tôn cùng cầm tâm trí tôn càng là song tử tinh bơ, e, nơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, các nhân tộc trí tôn, hai người là hai trí tôn trẻ tuổi nhất, tiềm lơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, cơ, u, nơ, gơ, lớn nhất, tương lai nhất định sẽ trở thành siêu cấp trí tôn. Đương nhiên, tê, sơ, y, nơ, hơ, sơ, sơ, quy, quy, o, quy, quy, yêu nghiệt của Diệp Trần so ra còn mạnh hơn cả hai người họ, cho nên họ mơ, o, y, cơ, o, y, trọng hắn như vậy. Lang gia trí tôn nói, ta muốn mời ngươi tham gia tụ hội do ta tổ chức mơ, o, quy, quy, y, lơ, a, nơ, cốt để mọi người quen thuộc nhau, không biết Diệp huyên để có thể tham gia y không? Sau khi trở thành trí tôn, mọi chuyện đời thường đã khép lại trong rất nơ, hơ, y, e, u, nơ, a, mơ, cho nên việc thường xuyên tổ chức vài buổi họp mặt kể chuyện mà mình tê, a, mơ, dơ, dơ, quy, quy, a, cơ, trừ việc đó ra, luận bàn cùng nhau cũng có thể giúp nhau cùng tiến bộ. Được chứ? Diệp Trần cũng không do dự, đáp ứng ngay. Diệp huyên đệ quả nhiên là người sảng khoái a. Gặp Diệp Trần nể tình như vậy, lang gia trí tôn tâm tình rất tốt, kỳ thật lơ, a, nơ, nơ, a, những người mà hắn mời đều là cường đại trí tôn, có nhân tộc cũng có man tê, o, quy, quy, cơ, u, nơ, gơ, với cử nhân tộc. Khi Diệp Trần cùng ma hà trí tôn hình chiếu đánh một tê, sơ, a, quy, quy, nơ, tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, đây thể hiện rõ hắn miễn cưỡng cũng đã có chiến lực của cường đại cơ, hơ, y, t, o, nơ, cộng thêm thanh thế như mặt trời ban trưa, Vì vậy có rất nhiều chí tôn mơ u o nơ hơn y e sơ quy quy u rõ hơn về hắn. Như vậy, một tuần lễ sau, hẹn gặp huynh đệ tại tham lang đại lục của ta nhé. Lang gia chí tôn nói tiếp. Diệp Trần cung kính không bằng tuân mệnh a. Chia tay lang gia chí tôn, Diệp Trần trở về tới thiên thần đại lục. 7 ngày kế tiếp, Diệp Trần cũng không tiến hành chế tạo hoàng cấp bảo kiếm, mơ a, sơ a thời gian để xem qua các bí kíp chế tạo hoàng cấp bảo kiếm, hết quyển nơ a, quy quy y, sơ sơ quy quy e, nơ quyển khác cẩn thận phỏng đoán từ thâm ý trong đó. 7 ngày sau, Diệp Trần đi tới tham lang đại lục. Lang gia chí tôn lần này đã mời hơn 10 vị cường đại chí tôn, nhân tộc có nơ a, mơ, vương y thanh đồng chí tôn đã có mặt bên cạnh hắn chính là băng hoàng chí tôn mơ o, quy quy, tê cơ u, v, quy quy o, nơ gơ đại chí tôn của phượng tộc. Đối với man tộc cường đại chí tôn, nguyên một đám đều tựa như man hoang hung thần, còn cự nhân tộc cường đại chí tôn, nguyên một đám phảng phất đều to lớn như nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, o, quy, quy, nơ, núi vậy. Không ít người trong số họ, Diệp Trần chưa từng gặp qua, rất hiển nhiên, mỗi gơ, hơ, u, nơ, gơ, tê, o, quy quy cơ đều có che giấu một số chí tôn, tựu giống như nhân tộc cũng có một vài chí tê o nơ dơ dơ quy quy a nơ gơ bế tử quan, hoặc là đang tiến gần đến đại nạn nên ra đi tìm cơ duyên. Mơ o tê ca hơ y chưa đến thời khắc sinh tử tồn vong, toàn bộ lực lượng của chủng tộc sơ e ca hơ o nơ gơ thoáng cách được phô bày ra như vậy. Lang gia chí tôn, vị này tựu là tân tấn chí tôn vang danh khắp thiên hơ a dơ dơ quy quy a y sao? Căn cơ quả là rất thâm hậu, không biết thực lực như thế nào đây. Cự nhân tộc Sơn Hải chí tôn đang híp mắt trông xem Diệp Trần đang ở xa tít cơ u o y cơ hơ a nơ trời như thế nào. Sơn Hải chí tôn có thân hình cao 40 trượng, lang gia chí tôn ngồi ở bên ơ a quy quy nơ hơ hơ a nơ mà trông như một bé gái vậy. Lang gia chí tôn giải thích nói, Diệp chí tôn vừa trở thành chí tôn mà sơ sơ quy quy a quy quy cơ o thể đánh với hình chiếu ma hà chí tôn hơn 10 chiêu đấy, cuối cùng hình ơ hơ y e u mơ a hà chí tôn đã phải dốc sức liều mạng nhưng đều không thể làm hắn mảy may bơ y t hơ u v quy quy o nơ gơ. Tính đến hôm nay đã qua hơn 10 năm rồi, với thiên phú của Diệp cơ hơ y t o nơ chỉ sợ hắn đã mạnh hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần rồi, dù cho bản thể mơ a chí tôn có đến thì cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Man tộc giã man chí tôn nói, không thể nói như vậy được, ma hà chí tôn cơ hơ y sơ quy quy lơ a một thành viên rất bình thường trong những cường đại chí tôn, ta nhớ năm đó lơ u cơ lơ a nơ gơ gia chí tôn ngươi vừa trở thành chí tôn cũng có thể đánh ngang cùng mơ o quy quy t gơ a cường đại chí tôn bình thường, không rơi vào thế hạ phong đấy thôi. Lang gia chí tôn cười khổ một tiếng, hắn lúc ấy thế nhưng lại có chí tôn mơ a sơ quy quy o gơ y a b cùng chí tôn binh khí trong tay, thêm nữa còn bế quan được vài năm, còn sơ y e quy quy b t sơ a nơ thì không giống với hắn, hoàn toàn chẳng có gì, mới vừa ra khỏi tu la gơ y o y t hơ y quy quy gặp phải tập kích. Ngay tại thời điểm lang gia chí tôn định giải thích thì Diệp Trần đã tới nơi. Thật có lỗi, Diệp Trần không tới muộn chứ à? Lang gia chí tôn vội vàng đứng người lên, không muộn không muộn, tổ hơ o quy quy y cơ o nơ chưa chính thức bắt đầu nữa đấy. Trong các buổi tụ hội giữa những chí tôn, món ăn thức uống cũng đều là những t hơ y e nơ t a y địa bảo mà hoàng giả nghĩ cũng không dám nghĩ, ví dụ như những trái cây t hơ a t t hơ a sơ quy quy y là thất thải thần quả mà chỉ trong thiên hà mới có, còn loại trái cây sơ quy quy e nơ nơ hơ a nơ hơ kia chính là u ám quả thực chỉ có trong địa ngục, còn thịt thì càng ca hơ o lơ u v quy quy o quy quy nơ gơ hơn là thịt của một số xì thú trong vũ trụ được nướng thành ẩm cơ hơ u v quy quy a nơ gơ lượng rất cường đại. Chí tôn là một đám người cường đại nhất trong thiên địa, có điểm giống với T I E nơ nơ hơ a nơ trong tưởng tượng của Diệp Trần. Họ không ăn những món bình thường như nơ hơ a nơ gơ i a nơ. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1533, cổ tôn khí thiên tôn. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ. 1533, cổ tôn khí thiên tôn. Lang gia chí tôn thịt thiên thanh mãng ngưu này của nơ gơ u v quy quy o i t hơ a t đúng là tuyệt nhất, thật sự là ngon đấy. Sơn hải chí tôn thích nhất lơ a nơ thịt, ở trước mặt hắn là một cái chén có đường kính 100 mét, trên mâm là mơ o quy quy t cơ a i chân châu cực lớn. Cầm lấy chân châu, sơn hải chí tôn cắn một khối lớn vơ u v quy quy a nơ mà miệng dính đầy chảy mỡ. Thịt thiên hà mãng xà này cũng không tệ a. Cùng như sơn hải chí tôn, giã man chí tôn cũng ra thích ăn thịt. Trên thực tế, cơ u v quy quy nơ hơ a nơ tộc cùng man tộc không ai là không thích ăn thịt, còn nhân tộc thì chú ý a mơ t hơ u v quy quy cơ cân đối hơn. Lang gia chí tôn cười nói, có thể bắt được thiên thanh mãng ngưu là ca hơ o nơ gơ hơ e dễ dàng, vạn lý vô tung giản có vô số huyệt động, chỉ cần chúng trốn vơ a o hơ u i e quy quy t động thì suốt một vạn năm cũng sẽ không ra tới một lần. Ngược lại t hơ i e nơ hơ a mãng xà thì dễ bắt hơn, nhưng đáng tiếc thiên hà quá nguy hiểm, rất dễ gặp b hơ a i sơ i e u giai thủy quái đấy. Thiên hà thủy quái có mạnh có yếu, theo thứ tự từ yếu đến mạnh là sơ giai t hơ u sơ quy quy i quy u a i trung giai thủy quái, cao giai thủy quái, chuẩn siêu giai thủy quái, sơ i e u nơ hơ a t giai thủy quái, siêu nhị giai thủy quái. Riêng siêu nhị giai thủy quái t hơ i t u v quy quy quy quy u tương đương với cường đại chí tôn rồi. Hoàn toàn chính xác đấy, chúng ta tuy là chí tôn thế nhưng có vài chỗ sơ quy quy o i vơ o chúng ta mà nói vẫn là rất nguy hiểm. Thanh đồng chí tôn gật gật đầu, hắn không khỏi nghĩ tới hoàng kim chí tôn. Tụ hội đã bắt đầu, Diệp Trần một mực giữ im lặng và nghe người khác nói chuyện, ăn uống thưởng thức phần ăn của mình. Hắn là tân tấn chí tôn nên không muốn quy u a mơ u v quy quy cao điệu, huống hồ những mỹ thực trước mắt hoàn toàn chính xác không giống vơ o i nơ hơ u v quy quy quy quy nơ gơ thứ mà người thường hay dùng. Thêm nữa gần đây hắn cũng không quan vơ e quy quy vơ a nơ để ăn uống nên cũng muốn ăn nhiều một chút. Trong nội tâm thậm chí còn nơ gơ hơ y quy quy dơ dơ quy quy e nơ muốn mang một ít về cho cha mẹ thân nhân cùng với ý trung nhân của mơ y nơ hơ a nơ hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, cảm thấy mình thật đúng là như một ca e quy u e mùa chưa thấy qua các mặt của xã hội. Băng Hoàng Chí Tôn ngồi không xa với Diệp Trần, gặp Diệp Trần không lý do gì lơ a i lơ o ra dáng tươi cười, liền trả lời nói: Diệp Chí Tôn, nghe nói ngươi cơ u nơ gơ t i e sơ quy quy u bối hỏa tước nhi của phượng tộc ta là bằng hữu đúng không? Vâng, đúng vậy. Diệp Trần gật gật đầu, đối với việc băng hoàng chí tôn biết rõ hắn và hỏa tê u, v, quy, quy, o, cơ, sơ, sơ, quy, quy, e là bằng hữu, Diệp Trần tuyệt nhiên không kinh ngạc, vì chỉ cần hơi chút nơ, gơ, hơ, e, nơ, gơ, o, nơ, gơ thoáng một chút là có thể biết ngay. Hỏa tước nhi có thể có bằng hữu như ngươi vậy, thật sự là phúc khí của nơ, o, a. Băng Hoàng Chí Tôn nói tiếp. Đúng rồi, Diệp Chí Tôn đến từ nơ, o, i, dơ, dơ, quy, quy, a, u, vậy. Cội nguồn của nhân tộc xuất phát từ các tánh mạng thế giới, có rất nhiều t, h, i, e, nơ, t, a, i, kinh tài kinh diễm cũng tới từ những tánh mạng thế giới. Diệp Trần cũng không sợ để người khác biết rõ hắn đến từ chân linh thế giới, nói ra. Chân linh thế giới ạ? Chân linh thế giới ạ? Băng Hoàng Chí Tôn hết sức kinh ngạc, chợt giật mình. Làm sao vậy? Diệp Trần nhìn ra một chút gì đó. Băng Hoàng Chí Tôn nói. Từ rất nhiều năm trước, lúc đó cơ hồ những cơ, hơ, y, tê, o, nơ ở đây còn chưa được sinh ra đời, có một vị Chí Tôn được gọi là Cổ Tôn. Lúc ấy, hắn là một trong những Chí Tôn cường đại nhất, nghe nói còn muốn mạnh hơn cả cơ, hơ, a, nơ, vơ, u, Chí Tôn đấy. Sau hắn một đoạn tuế nguyệt, lại xuất hiện ra một vị Chí tê, o, nơ, ca, hơ, a, cơ, gọi là Khí Thiên Tôn, đồng dạng có thực lực vô cùng đáng sợ, bọn hắn đều dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, tê, u, v, quy, quy, quy, quy, một cái tánh mạng thế giới, chính là chân linh thế giới theo như lời ngươi vơ, u, v, quy, quy, quy, quy, a, nơ, o, y, đấy. Nói xong, Băng Hoàng Chí Tôn nhìn về phía Diệp Trần với ánh mắt xuất hiện mơ, o, quy, quy, tê, y, tê, biến hóa rất nhỏ. Cái biến hóa nhỏ này ngay cả chính cô ta cũng không bê, hơ, a, tê, gơ, y, a, ra được. Cổ Tôn, Khí Thiên Tôn. Diệp Trần trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Là Cổ Đế cùng Khí Thiên Đế. Rốt cục, Diệp Trần đã phục hồi tinh thần lại. Hai vị này là hai vị phong đế vương giả đời thứ nhất của chân linh thế giới. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, vương, a, người kính ngưỡng. Không thể tưởng được bọn họ tại bên ngoài cũng nổi danh nơ, hơ, u, v, quy, quy, t, hơ, e. Bất quá Diệp Trần hồi tưởng thoáng một hồi liền cảm thấy đó là điều dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, hơ, y, e, nơ. Cổ Đế có tu vi là sinh tử cảnh cửu trọng thiên, Khí Thiên Đế tuy ly ca, hơ, a, y, cơ, hơ, a, nơ, linh thế giới vào thời điểm nào thì không người nào biết rõ, nhưng cổ tê, hơ, e, tê, hơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, lực của ông khi đó hẳn là sinh tử cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Mà cơ u, v, quy, quy, u, t, sơ, o, quy, quy, nơ, gơ thiên cảnh giới thì tức là Chí Tôn rồi. Dùng thiên phú của cổ đế cùng ca, hơ, y, t, hơ, y, e, nơ, đế thì không khó để có danh vọng như thế. Bỗng nhiên, Diệp Trần trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Cổ đế cùng Khí Thiên Đế đến tột cùng là đã chết hay chưa? Sinh tử cảnh vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, gơ, y, a có tuổi thọ là 10 vạn năm. Còn Chí Tôn thì không chỉ như vậy, có thể sơ, o, nơ, gơ, t, sơ, a, mơ, vạn năm, thậm chí hơn 100 vạn năm cũng không phải là không thể. Nếu như còn sống, bọn họ đã đi đâu? Thêm nữa, nếu như cổ đế cùng Khí Thiên Đế lúc trước đã không chết, vì sao lại sơ, sơ, quy, quy, e, mơ, a, quy, quy, cơ cho ma tộc, tà linh tộc ngăn chặn cửa ra vào chân linh thế giới, với t, u, o, y, t, hơ, o, quy, quy của bọn họ, thủ hộ chân linh thế giới trong hơn 10 vạn năm là rất sơ, e, s, quy, quy, nơ, hơ, a, nơ, gơ. Trừ việc đó ra, nhân tộc tuy yếu hơn so với ma tộc, nhưng cũng không sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, mơ, u, v,

Lang gia, chúng ta đánh cuộc xem, nếu là Diệp Chí Tôn thua trên tay sư quy quy o quy quy nơ cơ sư quy quy y nơ hơ Chí Tôn, ngươi đem mớ thịt thiên thanh mãng ngưu của ngươi giao cho ta cơ hơ y u ca hơ o nơ cơ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đánh cược a. Sơn Hải Chí T o nơ bơ o nơ cơ. Nhiên đối với Lang Gia Chí Tôn nói. Lang Gia Chí Tôn sững sờ mở miệng nói: vậy nếu Diệp Chí Tôn thắng T hơ y sơ a o nào? Thắng hà? Sơn Hải Chí Tôn nghĩ nghĩ nói: vậy ta đem T y nơ hơ ca hơ o nơ gơ hùng khuyển của ta cho ngươi một con như thế nào? Được, nói giữ lời nhé. Tinh không hùng khuyển là một loại thần kỳ cự thú, có tập tính cùng loại vơ, o, y, cơ, a, loài chó trong nhân tộc. Sơn Hải Chí Tôn có nuôi ba con tinh không hơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, u, y, e, sơ, quy, quy, nơ. Tất cả đều có thực lực Chí Tôn bình thường, có thể có được một con thì sơ, quy, quy, a, sơ, quy, quy, lơ, a, thiên đại may mắn rồi. Về phần Diệp Trần thua, Lang Gia Chí Tôn tổn T, H, A, T, cơ U, S, Quy, Quy, nơ, tơ, không lớn, cùng lắm thì sau này tốn chút công phu đi vạn lý vô tung giản bơ A, T, mơ, O, Quy, Quy, T ít nữa mà thôi. Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1534. Tiểu lộ thân thủ. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1534. Tiểu lơ o t hơ a nơ thủ. Luận bàn bắt đầu. Động sơ sơ quy quy y quy quy nơ hơ cơ hơ y. Tôn vừa lên đã tung tuyệt chiêu, tốc độ nhanh đến mức làm cho thời không cơ u s quy quy nơ gơ b hơ a y xuất hiện nghịch lưu. Một cước này nếu như đánh thật thì những sinh mơ e nơ hơ t y nơ hơ cầu bình thường có thể cũng bị hắn sấm nát. Thấy thế, Diệp Trần vận chuyển thanh liên kiếm vực ổn định thời không quy u a nơ hơ mơ y nơ hơ, phòng ngừa chịu ảnh hưởng bởi thời không nghịch lưu. Cùng lúc đó, hơn a nơ sơ u hoàng thần kiếm ra, một chiêu kiếm chém thẳng xuống với tư thế vô cùng cơ u v quy quy o nơ cơ mơ a nơ hơ. Ầm ầm, thiết chân cùng bảo kiếm va chạm, một mảng lớn khe nứt thời không t u v quy quy a nơ hơ u v quy quy. Sóng cuộn bão phát, làm cho một ngọn núi nhỏ ở phủ cận cũng bị hất bay sơ, o, quy, quy, y, nơ, a, t thành phấn vụn. Được, đón thêm của ta một châm cước. Động đình Chí Tôn mượn lực s, o, a, y, t, sơ, o, nơ của thân thể làm hai chân giống như phong bão, mưa xa cũng có lúc gơ, y, o, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, biển gầm. Lại như núi lửa đang phun trào. Tung ra một cước liền với một cơ u, v, quy, quy, o, cơ, v, e, quy, quy, hướng Diệp Trần, làm ở giữa hầu như không có bất kỳ khoảng trống nào. Cơ, hơ, y, t, o, nơ, bình thường mà gặp phải liên hoàn cước điên cuồng như vậy, e rằng đến b, hơ, a, sơ, quy, quy, nơ, u, v, quy, quy, nơ, g, cũng không kịp nữa. Hoàn toàn không kịp phát ra tuyệt chiêu của mình và sơ e bơ y quy quy sinh chúng cước mà chết. Đón thêm 1000 cước cũng không sao. Diệp Trần cũng không tê hơ y tê sơ y e nơ bất kỳ tuyệt chiêu nào, kiếm pháp cơ bản trong tay hắn vẫn xuất thần nơ hơ a quy quy b hơ o a. Mỗi một chiêu kiếm pháp nhìn như rất bình thường nhưng thực sự đã đạt sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, cơ, a, sơ, quy, quy, nơ, hơ, giới vô cùng hoàn mỹ, bất kể là kiếm nguyên vận chuyển, khí huyết lơ, u, v, quy, quy, u, sơ, sơ, quy, quy, o, nơ, gơ, phát lực từ thịt, hay phối hợp cùng hô hấp. tất cả đều như thiên ý vơ o bê hơ u nơ gơ, mơ hồ còn có cả tâm lực cùng ngũ hành áo nghĩa xung nhập vào đó. Đinh đinh đương đương, tiếng va chạm kim khí liên tiếp truyền ra. Sau một khắc, đồng đình chí tôn bơ y mơ o chiêu kiếm đánh bay ra ngoài. Luận về kỹ xảo chiến đấu, đồng đình chí tôn ca hơ o nơ gơ tê hơ e so bì được với Diệp Trần. Một châm cước kia chưa kịp thi triển xong thì đã bơ y dơ y e Trần tìm ra sơ hở, lập tức bổ vào vị trí ngực một chiêu kiếm. Đương nhiên, một kiếm này chỉ là kiếm pháp bình thường nên gãi ngứa cho đồng đình chí tê o nơ cơ u nơ gơ không đủ. Sơn Hải, xem ra ngươi thua rồi. Lang gia chí tôn lộ ra mỉm cười. Không nhất định a, giờ mới bắt đầu mà thôi. Sơn Hải chí tôn sơ sơ quy quy y e u cơ hơ y sơ quy quy nơ hơ một thoáng tư thế ngồi, đôi mắt sáng lên, không nghi ngờ chút nào. Hắn sơ sơ quy quy a s e mơ thường Diệp Trần rồi. Động đình chí tôn so với Ma Hà chí tôn mạnh hơn khôn miligam giết bao nhiêu lần, thế nhưng nhìn vào cục diện trên sân, rất hiển nhiên lơ a dơ y e quy quy b Trần đã chiếm cứ thượng phong, đón lấy từng tuyệt chiêu của đối thủ. Diệp chí tôn, ta có thể đánh mạnh hơn đấy. Động đình chí tôn u o nơ e cổ rồi hơi dơ đùi phải lên, một ố ca hơ y t hơ e từ xa bao phủ lấy Diệp Trần. Cứ việc ra tay, hoàng thần kiếm có đặc thù là tần suất chấn động, kiếm thế mạnh mẽ cũng tỏa ra khóa chặt đồng đình chí tôn lại. Thiên địa bảo cước, tử vong thiết cát, gần như là đồng thời, hai người đều phát ra tuyệt chiêu của mình. Thiên địa bơ a quy quy o cơ u v quy quy o cơ của đồng đình chí tôn cuồng phách vô biên, khí tức khủng bố hiện lên hình mơ a nơ gơ nơ hơ e khuyết tán ra ngoài, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Thời không đan miligam ỉ đổ nát, dường như cả thiên địa cũng bị lâm vào màn đêm, chuẩn bị tận thế. Ầm ầm, phong vân khuấy động, Diệp Trần cùng Động Đình Chí Tôn từng người bơ a i đơ gơ u v quy quy o cơ ra ngoài. Cước pháp thật lợi hại. Trên y phục Diệp Trần có một vết kiếm vơ u v quy quy a nơ a quy quy y. Cước pháp của Động Đình Chí Tôn đã truyền lên trên hoàng thần kiếm, lực sơ sơ quy quy a quy quy o cơ u v quy quy o nơ gơ đại, làm cho hoàng thần kiếm mất đi khống chế mà phản bổ về phía cơ hơ y nơ hơ mơ y quy quy nơ hơ. Nếu không phải là nhờ có phong vân khải, chỉ sợ sẽ bị một chiêu kiếm kia cơ hơ e mơ t hơ a quy quy nơ hơ hai khúc rồi, gánh lấy một vài vết thương nhẹ. Động đình chí tôn so vơ o y sơ y e quy quy b Trần càng thảm hại hơn, y phục trên người thủng trăm ngàn lỗ, trông như mơ o quy quy t gơ a ăn mày vậy. Động đình chí tôn, ngài cũng tiếp ta một chiêu kiếm a. Nhận mà không trả thì không phải phép tắc rồi. Diệp Trần thân hình nhảy lên cao, khi đến ngang đỉnh đầu Động Đình Chí Tôn thì bổ xuống một kiếm. Ngũ hành kiếm pháp, ngũ hành trảm, hảo gia hỏa, chặn cho ta. Động Đình Chí Tôn muốn tạm thời tê sơ a nơ hơ mơ u quy quy y kiếm, nhưng một câu ngũ hành kiếm thế từ trước nay chưa từng có đã bao tê hơ u sơ quy quy hơ a nơ lại. Lập tức Động Đình Chí Tôn hai tay giao nhau che chắn ở đỉnh đầu mình. Cong, cường đại sóng trùng kích phóng xạ a bốn phương tám hướng. Động Đình Chí Tôn cơ a sơ quy quy nơ gơ u v quy quy o y bị đóng chặt ở giữa đại địa. Sơn Hải, ngươi nhận thua đi. Diệp huyên đệ, ta không phải người bơ y nơ hơ t hơ u v quy quy o a. Qua cơn kinh ngạc, Lang gia chí tôn cười híp mắt nhìn về b hơ y a sơ o nơ. Hải chí tôn có thể thắng được một con tinh không hùng khuyển, hắn vẫn sơ a t cơ a o hứng. Sơn Hải Chí Tôn phiền muộn uống một hớp rượu, một con tinh không hơn u, nơ, gơ, ca, hơn u, y, e, sơ, quy, quy, nơ, thì một con tinh không hùng khuyển yên tâm, ta Sơn Hải sẽ không quyệt nơ, o, sơ, sơ, quy, quy, a, u. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn đánh giá Diệp Trần, xem ra đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, s, a, cơ thực không phải thiên tài bình thường, động đình chí tôn đã trở thành cơ, hơ, y, t, o, nơ, từ 100.000 năm trước, vậy mà lại không phải là đối thủ của một kẻ mơ, o, y, v, u, v, quy, quy, a trở thành chí tôn. Nói không chừng, hắn thật có khả năng trở thành truyện kỳ chí tôn đấy. Thanh đồng chí tôn ánh mắt sáng lên, hoàng kim chí tôn mất tích là một T.I.E. cơ nơ u o của long tộc. Nếu có hoàng kim chí tôn, nhân tộc liền sẽ có tam đại sơ I.E. u cơ A.B. chí tôn. Việc có siêu cấp chí tôn cùng không có siêu cấp chí tôn là ca hơn a cơ nơ hơn a u rất lớn, đặc biệt là đối với long tộc. Mà Diệp Trần nếu như có thể t sơ o sơ quy quy t hơn a nơ hơn truyện kỳ chí tôn, dựa vào quan hệ của hắn cùng Từ Tính, nhất định sơ e s quy quy gơ y u b long tộc sớm tìm được hoàng kim chí tôn. Đá vụn bay loạn khắp nơi, động đình chí tôn từ sâu trong lòng đất bay ra, đau chết mất, một kiếm này thật là lợi hại, ta không ngăn được. Động đình chí tôn chỉ cảm thấy đầu choáng váng đến hoa mắt, khí tức bấn loạn. Ngũ hành trảm của Diệp Trần tuy rằng không thể gây thương tổn được hắn, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, cơ, u, nơ, gơ, làm hắn bị chấn động đến mức xương cốt trở nên mềm yếu, khí huyết sơ, o, y, t, sơ, a, o. Đa tạ. Hoàng thần kiếm vào vỏ, Diệp Trần ung quyền. Thua chính là thua, nào có cái gì mà đa tạ chứ? Man tộc người từ trước đến giờ nói một là một, nói hai là hai, không chú ý nơ, hơ, y, e, u, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nhân tộc vậy. Trở lại chỗ ngồi, băng hoàng chí tôn bỗng nhiên nói. Diệp chí tôn, mơ, o, quy, quy, t, k, i, e, mơ, vừa nãy kia, ngươi thật giống như đã không dùng toàn lực phải không? Diệp Trần cười nói. Đây không phải là sinh tử quyết chiến, không cơ, a, quy, quy, nơ, t, hơ, y, e, t, chăm chú như vậy. Ngũ hành trảm toàn lực sẽ đáng sợ hơn nhiều, bất quá thời khắc cuối cùng, dơ, y, e, quy, quy, b, t, dơ, a, nơ, chỉ phát huy ra 1% thực lực. Nếu thật muốn dùng hết toàn lực, động đình chí tôn ít nhất cũng phải trọng thương rồi. Tụ hội diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm, trong lúc Sơn Hải Chí Tôn cùng Thanh Sư, Sơ Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ, Cơ, Hơ, Y, Tôn luận bàn một phen, Giã Man Chí Tôn cùng Cầm Tâm Chí Tôn cũng luận bơ, A, Nơ, Mơ, O, Quy Quy, Tê thoáng, ngược lại không có ai lại đến luận bàn cùng Diệp Trần đối với Mơ, O, Tê, Tê, A. Nơi Tấn Chí Tôn, những người lớn vẫn rất hữu hảo, nếu liên tục luận bàn sẽ làm cơ, hơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ta cảm thấy tận lực một chút. Khi tụ hội kết thúc, Lang Gia Chí Tôn đưa cho Diệp Trần ba con thiên thanh mơ, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, u, 10 con thiên hà mãng xà, cộng thêm rất nhiều rượu cùng hoa quả chân quý. Diệp Trần cũng không khách khí mà thu nhận toàn bộ. Những ngày kế tiếp, Sơn Y, E, Quy, Quy, B, T, Sơn A, Nơ bắt đầu học cách đúc hoàng cấp bảo kiếm. Tháng ngày tiếp tục trôi qua, rốt cuộc đã đúc ra được một thanh đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm. Sơ T, Hơn A, Nơ, Hơn Bơ, A, O. Kiếm có màu đỏ thắm trong tay lên, Diệp Trần cảm khái không thôi. Trong T, Hơn, O, Y, G, Y, A, N, dòng giã 3 năm, hắn đã tiêu hao 9/10 số nguyên liệu đã mua trong 300 tỷ nguyên thạch, chỉ cần lấy 270 tỷ là đã có thể mua được hàng trăm, hơn A, N, G, A, thanh hoàng cấp bảo kiếm rồi. Chuôi bảo kiếm này có một màu đỏ thuần khiết, là một thanh đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm duy nhất thành công. Thành công không? Bên ngoài phòng, Tử Tính đi đến. Ừ, nàng xem thấy thế nào? Gặp Tử Tính đi vào, Diệp Trần đưa thanh bảo kiếm cho nàng xem. Trong 3 năm này, Mộ Dung Khuyên Thành cùng Tử Tính cũng thường xuyên đến ở T-E-N-T-H-I-E-N Thần Đại Lục một thời gian ngắn. Diệp Trần đã tặng cho họ một tia lơ u v quy quy cơ lơ u v quy quy o thiên thần châu nên sẽ không có nguy hiểm gì, dường như không hơn mấy so với tử kim thương của muội. Tử Tính lơ a i sơ a đỉnh tiêm hoàng cấp bảo khí của mình để so sánh. Diệp Trần cười nói, hẳn là vẫn chênh lệch không ít, nhưng tiếp theo ta có lòng tin sẽ đúc sơ a sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm tốt hơn a a. Bỗng nhiên Diệp Trần mặt liền biến sắc. Sao vậy? Tử Tính hỏi. Huyên đi Chí Tôn Các trước một chút, nàng ở chỗ này chờ ta nhé. Thân hình lói lên, Diệp Trần trực tiếp xuất hiện ở bầu trời thiên thần đại lục, hướng về Chí Tôn Các bay đi. Vừa nãy chân vũ Chí Tôn đột nhiên đã truyền lời cho hắn, gọi hắn đi tới cơ hơ y tê o nơ các. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1535. Hắc Phong Giàn. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1535. Hắc Phong Giàn. Tại phòng nghị sự trong Chí Tôn Các, ngoại trừ chân vũ cơ hơ y t o nơ ra còn có một người khác tên gọi là Liệt Hỏa Chí Tôn đang ngồi ở bơ e nơ t sơ o nơ gơ. Diệp Trần, ngươi đã đến rồi à? Diệp Chí Tôn. Gặp Diệp Trần đã đến, Chân Vũ Chí Tôn cùng Liệt Hỏa Chí Tôn đứng người lên. Chân Vũ, Liệt Hỏa cùng là các Chí Tôn với nhau nên mọi người đều dùng danh xưng để xưng hô. T sơ u v quy quy o cơ mơ a. Diệp Trần vẫn chưa có danh xưng, vì vậy có thể gọi là Diệp Chí Tôn cũng cơ o t hơ e sơ quy quy, gọi thẳng bằng tính danh. Ngồi xuống, Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề nói: Chân Vũ, ngài gọi ta tới, không biết là có chuyện gì, có phải ma tộc có động thái gì hay không? Chân Vũ Chí Tôn cười nói: Không phải, ma tộc có muốn làm thế cũng sơn e ca, hơn o, nơ tơ, sớm như vậy, lần này ta gọi ngươi cùng Liệt Hỏa tới, là muốn giao phó cơ, hơ, o, cơ, a, cơ, ngươi một nhiệm vụ, đó là tuần tra Hắc Phong Giản. Hắc Phong Giản à? Đây là lần đầu tiên Diệp Trần nghe được cái từ này. Còn Liệt Hỏa Chí Tôn thì ngược lại, tuyệt nhiên không kinh ngạc, hướng về sơ, y, e, quy, quy, b, t, sơ, a, nơ, giải thích. Hắc Phong Giản là một trọng địa của nhân tộc, nhiệm vụ t, u, a, nơ, t. Dương A sẽ thay phiên mỗi 500 năm một lần, lần này là đến phiên chúng ta đấy. Sau khi được Chân Vũ Chí Tôn cùng Liệt Hỏa Chí Tôn giải thích, Diệp Trần mới bơ y e t dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ. Nhân tộc có một cấm địa được che giấu vô cùng cẩn mật, đó chính là hơn A cơ B hơn O nơ gơ giản. Hắc Phong Giản được bố trí vô số phong ấn, những phong ấn này sơ u đơ gơ sơ sơ quy quy e sơ quy quy, phong ấn bọn tà ma cùng với địch nhân mà từ xưa đến nay vẫn không cách nơ a quy quy o gơ y e t chết hoặc là không dễ để giết chết được, tương đương với một cái ngục gơ y a mơ sơ a nơ hơ cho các Chí Tôn. Bởi vì đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt, tà ma chi khí tê, sơ, o, nơ, gơ, hơ, a, cơ, phong giản càng ngày càng nồng đậm lên, làm cho khí lưu theo các lỗ hổng tê, hơ, o, y, sơ, a đều có một màu đen ma mị, tên gọi Hắc Phong Giản cũng vì vậy mà có. Diệp Trần cùng Liệt Hỏa Chí Tôn có nhiệm vụ tuần tra bên trong Hắc Phong Giàn, gặp phải thứ dược gì hoặc là vấn đề khó giải quyết nào, lập tức phải thông bơ a o ơ hơ o chân vũ Chí Tôn biết. Diệp Trần, ngươi là tân tấn Chí Tôn, tại trong Hắc Phong Giàn sẽ dễ dàng t o i lơ u i e nơ tâm ma, tâm cảnh cùng ý chí của ngươi đấy, có lẽ không có vấn đề gì chứ? Chân Vũ Chí Tôn dò hỏi. Diệp Trần biết rõ Chân Vũ Chí Tôn kỳ thật là vì muốn tốt cho hắn, vì vậy hắn tê u v quy quy nơ hơ y e nơ sẽ không cử tuyệt đáp ứng ngay. Trở lại Thiên Thần Đại Lục, Diệp Trần giao phó mọi chuyện cho Từ Tính cùng mơ o dơ u nơ gơ khuyên thành, sau đó cùng Liệt Hỏa Chí Tôn chạy tới Hắc Phong Giản. Trong phạm vi ước vạn dặm, bốn phương tám hướng trong Hắc Phong Giản là một mảnh sơ sơ quy quy e nơ ca y t, ngẫu nhiên lại có một hồi hắc sắc ý lưu thổi qua, làm trong thời ca hơ o nơ gơ b hơ a t ra thanh âm kéo kẹt kéo kẹt. Khoảng cách đến Hắc Phong Giản càng gần thì hắc sắc khí lưu càng dày đặc, t i e nơ gơ gơ y o ô ô ô, như tiếng khó gào khóc thảm thiết không ngừng vang lên. Người có t a mơ t i nơ hơ hay ý chí không được cao, mà ở chỗ này mỗi một giây một phút đều là sơ sơ quy quy o quy quy a sơ sơ quy quy a y cả. Diệp Chí Tôn, phía trước chính là Hắc Phong Giàn rồi. Liệt Hỏa Chí Tôn tuy là Chí Tôn uy tín lâu năm, nhưng hắn cũng biết rõ địa vị cơ u sơ quy quy a mơ y nơ hơ. Lần tuần tra này nhìn như là do hắn dẫn dắt Diệp Trần đi tuần tra, nhưng nơ e u g a quy quy b phải tình huống đột ngột phát sinh thì Diệp Trần sẽ làm chủ tình hình. Sơ sơ quy quy a y lơ a, bởi vì Diệp Trần có thực lực mạnh hơn hắn nhiều, hắn chỉ là một Chí Tôn bơ y nơ hơ tê hơ u v quy quy o mà thôi. Liệt Hỏa, trong Hắc Phong Giàn này có người sống không? Diệp Trần chợt nảy ra nghi vấn hỏi. Liệt Hỏa Chí Tôn sững sờ nói, có lẽ là không có đâu, cho dù có tê hơ y cơ u quy quy nơ gơ, đã gần trăm vạn năm qua đi, bọn tà ma từ trăm vạn năm trước sớm đã chết o tê sơ o nơ gơ đó rồi. Gật gật đầu, Diệp Trần cuối người quan sát đám hắc sắc khí lưu đang thổi qua tê sơ u v quy quy o cơ nơ gơ u v quy quy o quy quy y. Vậy là tốt rồi, bất quá những khí lưu này cũng không đơn giản cơ hơ u t nơ a quy quy o. Hắc sắc khí lưu có ẩn chứa lực lượng thập phần hỗn tạp, vừa rồi Diệp t sơ a nơ sơ sơ quy quy a quy quy hớt lấy một lượng hắc sắc khí lưu và muốn tìm hiểu thoáng qua, nhưng lơ y e quy quy nơ b hơ a t hiện ra rằng đám hắc sắc khí lưu kia căn bản không cách nào tìm hiểu được, bởi ngay khi linh hồn lực vừa xâm nhập vào đã lập tức bị ăn mòn mất, ngay cả k i e m n g u i e n xâm nhập vào cũng dần dần bị chuyển hóa đi. Loại hắc sắc khí lưu này t u v q q q q a o có ẩn chứa một loại pháp tắc hỗn loạn nào đó, khiến cho hết thảy mọi t hơ u v quy quy nơ a nơ gơ lượng tiếp xúc với nó liền biến thành không còn chút năng lượng nào, và sơ u nơ gơ nơ hơ a b hoàn toàn vào trong bản thân nó. Đám hắc phong ở trong Hắc Phong Giản này đều đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì t u v quy quy s u v quy quy a. Đến nay không đã có bao nhiêu tà ma chết ở bên trong Hắc Phong Giản, những đám tà ma này sau khi chết đi thân thể của chúng đã kết hợp cùng hơn a cơ b hơn o nơ g giản. Theo thời gian, Hắc Phong Giản đã trở thành một tà ma mộ địa thực sự, có thể ăn mòn mọi thứ t hơn y e nơ g g q q a o pháp tắc. Đương nhiên, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn không có gì nguy hiểm. Nơ e u ta hơ o nơ gơ chân vũ cũng sẽ không phái ta tới rồi. Liệt hỏa chí tôn lại cười nơ hơ e mơ o tiếng. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người đã tới cửa vào Hắc Phong Giản. Cửa vào Hắc Phong Giản là một cái khe hở thời không cử đại, trông như một cái mơ y e quy quy nơ gơ a cơ ma cực sống vậy, không phân biệt được biên giới cao thấp. Từ bên trong cơ a y ca hơ e hở của nó, hắc sắc khí lưu không ngừng gầm thét xông ra, tỏa ra 4B hơ u v quy quy o nơ gơ t a mơ hướng. Hai người họ phải tiến vào bên trong mới có thể tuần tra hắc b hơ o nơ gơ gơ y a nơ, bởi vì Hắc Phong Giản được đặt ở bên trong thời không. Diệp Chí Tôn cẩn thận một chút, Hắc Phong lệnh bài không được rời tay đấy. Liệt Hỏa Chí Tôn lấy ra một cái hắc sắc lệnh bài rồi rót chân nguyên vào trong, lập tức một tầng khe hở có hai màu trắng đen xuất hiện và bao phủ quanh hắn. Rõ rồi. Diệp Trần gật gật đầu, đồng dạng lấy ra một cái hắc sắc lệnh bài. Tại dưới sự bảo vệ của vòng khe hở trắng đen kia, hai người lướt vào trong cơ A-I-K, hơn E thời không. Vù vù vù. Hắc sắc khí lưu vô cùng vô tận, phảng phất như dòng nước đang gào thét, T-Z-U-Q-Q-N-G-K-I-K, hơn, về hướng hai người, nhưng nhờ có vòng phòng hộ màu trắng đen kia, phảng B, hơn A-T-N-H-U-V. Quy quy, những hắc sắc khí lưu này có tánh mạng, chúng lập tức vòng sang hướng khác mơ a lơ a o đi. Ước chừng một khắc sau, hắc sắc khí lưu từ bốn phía đã tan biến hoàn toàn, hơn a i nơ gơ u v quy quy o i cũng tới được trước một tòa hạp cốc cử đại. Trong hạp cốc này lại có nơ u v quy quy o cơ cơ hơn a sơ quy quy i cuồn cuộn, phát ra âm thanh rung động, rầm rầm. Nơi này chính là Hắc Phong Giản rồi. Liệt Hỏa Chí Tôn chậm rãi thở ra một hơi, thần thái nhàn nhã nói. Diệp Trần phóng tầm mắt nhìn lại, Hắc Phong Giản đúng là rất lớn, dài không bơ y, e, t, bơ, a, o, nhiêu, nhưng độ cao ít nhất cũng có đến mấy trăm ước sẵm. Tại trung ương hơn a, quy quy b cơ o cơ lại có một dòng suối màu đen đang chảy xuôi. Tuy nói là dòng suối nơ hơ u v quy quy nơ gơ cơ u nơ gơ là so sánh tương ứng với hạp cốc mà thôi, độ rộng của nó ít nhất cũng có sơ sơ quy quy e nơ vơ a quy quy y tỉ sẩm, thâm bất khả chắc vô cùng. Về phần nơ hơ a mơ bơ y cơ hơ ở hai bên hạp cốc thì có vô số huyệt động. Trong những huyệt động đó là sơ sơ quy quy a quy quy cơ quy u a nơ hơ khói khí đen kịt. Những khói khí màu đen này bốc lên ngụt ngụt sơ o y t u quy quy hợp vào nhau, hóa thành một tấm màn đen che kín cả bầu trời. Rất hiển nhiên, những hắc sắc khí lưu ngoài kia chính là do đám hắc sắc khói khí này tạo thành. Chỉ có điều trong Hắc Phong Giản cũng có phong ấn nên đám hắc sắc khói khí này ca hơ o nơ gơ cơ a cơ hơ nào tàn sát bừa bãi mọi thứ bên dưới được. Diệp Chí Tôn đi theo ta. Liệt Hỏa Chí Tôn đã quen thuộc đường đi nên dẫn theo Diệp Trần đi vào lối vào t hơ u v quy quy cơ sơ u v quy quy của Hắc Phong Giản. Chỗ đó có một tòa cao ốt 3 tầng cao đến ngàn trượng, mơ o y mơ o quy quy t tầng có chiều cao vừa vặn 333 trượng. Sau này nơi đây sẽ là chỗ ở của chúng ta, bên trong cũng có nhiều sơ sơ quy quy o nơ g t hơ y e nơ khác có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của chúng ta. Đương nhiên cứ cách mơ o quy quy t t hơ o y gian ngắn là phải tuần tra một lần, vì đây là nhiệm vụ. Liệt Hỏa cơ hơ y t o nơ giải thích nói. Diệp Trần gật gật đầu hỏi. Bình thường sau thời gian bao lâu thì T-U-A-N-T-S-A một lần. Trong vòng một năm phải tuần tra một lần, trên hắc phong lệnh bài có ghi rõ, bất quá cũng không phiền toái cho lắm. Mỗi lần tuần tra đại khái chỉ cần cơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mơ, o, quy, quy, tê tháng mà thôi. 11 tháng còn lại có thể dùng để tu luyện đấy. Ô, vậy à? Như vậy ngược lại là còn có thể. Nguyên lai Diệp Trần tưởng rằng phải tuần tê, dơ, a, tê nhiều lần. Hôm nay là lần đầu tiên tới đây, chúng ta tuần tra một lần trước đã. Liệt Hỏa Chí Tôn đề nghị. Được. Diệp Trần cũng muốn làm quen một chút các tình huống trong hắc phong giản. Hơn a, nơ, cơ, a, dơ, quy, quy, mơ. Giác được rằng nơi này là một bất tận chi địa. Ở bên trong suốt nơ, a, mơ, tê, dơ, a, mơ. Năm này phải thật chú ý và cẩn thận. Đi theo ta. Liệt Hỏa Chí Tôn bay lên giữa không trung rồi di chuyển dọc theo một bên hạp cơ, o cơ, nơ, hơ, a, mơ, bích, đồng thời xem xét mọi thứ trong huyệt động xem có tình huống gì. T, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, a hay không. Còn Diệp Trần tắc thì đi theo sau lưng Liệt Hỏa Chí Tôn. Bên trên huyệt động có rất nhiều nham bích. Sau một ngày, hai người mới ca y e mơ tê dơ a được một phần mười số lượng huyệt động mà thôi. Khó trách phải mất chừng mơ o quy quy tê tê hơ a nơ gơ mới có thể xem xét hết toàn bộ. Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1536 Cuồng Tôn Tẩu Hỏa Nhập Ma. A, dơ, sơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. 1536 Cuồng Tôn Tẩu Hỏa Nhập Ma. Trong nháy mắt đã trôi qua nơ, u, v, quy, quy, sơ, quy, quy, a, t, hơ, a, nơ, gơ. Hai người đã dò xét qua mấy lần vô số huyệt động ở một bên vách đá cơ, u, sơ, quy, quy, a, a cơ, phong giản, mỗi người một bên cùng tiến hành tuần tra nham bích. Diệp Chí Tôn có phải rất nhàm chán hay không? Liệt Hỏa Chí Tôn gặp Diệp Trần rất ít nói chuyện nên cho rằng đối phương đang cả kg y, a cơ, rất chán nản. Diệp Trần lắc đầu, mọi thứ trong này rất mới lạ, mỗi một cái huyệt sơ, sơ quy quy, o, quy quy, nơ, gơ, sơ, sơ quy quy. E, u, ẩn chứa tin tức rất phong phú, tuy những tin tức này lại rất hỗn loạn. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, vơ, a, nơ, có một chút thu hoạch đấy. Biển học là vô bờ bến, Diệp Trần không cho là mình đã nhận được tinh túy võ. Hơ, o, quy, quy, cơ, cơ, u, a, tam giới chí tôn thì liền không cần đi tiếp thu những thứ khác, bởi mọi t, hơ, u, v, quy, quy, sơ, sơ, quy, quy, e, quy, quy, u, có sự khác biệt riêng, hiểu biết đến càng nhiều thì kiến thức càng bê, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, u. Những làn khói màu đen bay ra từ trong huyệt động này, có lẽ đối với lơ, y, e, quy, quy, t, hơ, o, a, chí tôn mà nói là thứ gì đó rất hung áp, nhưng đối với Diệp Trần thì mơ, o, y, mơ, o, quy, quy, e. Làn khói đen tỏa ra từ các huyệt động thì lại có rất nhiều bất đồng. Ví sơ u, nơ, hơ, u, v, quy, quy. Có những làn khói đen lại ẩn chứa bên trong một tia võ học tinh túy. Có cơ, a, y, lơ, a, quy, quy, y ẩn chứa một tia lý giải riêng biệt nào đó. Cũng có cái ẩn chứa một tia bơ, y, vơ, a, nơ. Phải biết rằng những huyệt động này tương đương với những nhà ngục đơn độc, bên trong chúng đã từng phong ấn một gã tà ma chí tôn. Cho dù tà ma chí tôn bơ y b hơ o nơ gơ ấm kia đã chết rồi, nhưng cũng sẽ có một ít tin tức còn sót lại. Há, hóa ra là như thế a. Liệt Hỏa Chí Tôn lắc đầu, trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ lo âu. Diệp Trần vẫn không chú ý tới thần sắc của Liệt Hỏa Chí Tôn. Sự chú ý của hắn sơ, sơ, quy, quy, e, u, sơ, sơ, quy, quy, A, nơ, gơ tập trung toàn bộ vào đám khói đen tỏa ra từ trong các huyệt động. Rất nhanh, lại một tuần lễ nữa đi qua. Tại sao có thể như vậy chứ? Không phải như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện T, A, N, G, H, I trước kia đều sai cả rồi, không có khả năng. A, A, A, A, A, A, A, A, A, A. Ngày hôm đó, phía trước hai người bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm to lớn. Cái tiếng sấm này còn to hơn vô số lần so với tiếng sấm sét giữa trời quang. Dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, mơ, u, v, quy, quy. Làm cho Nhâm Bích phải run động, đá vụn lăn xuống. Chỉ thấy liệt hỏa cơ, hơn y, t, o, nơ, sắc mặt tái đi rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên sóng âm chấn động sơ, o, t, i, e, nơ, gơ, giống kia tạo ra đã khiến tâm thần hắn bị hỗn loạn, khí huyết không thông. Còn Diệp Trần so với liệt hỏa chí tôn thì tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng nhận lơ, a, i, mơ, o, quy, quy, t, tia kinh hãi. Liệt hỏa, phía trước là người nào vậy? Diệp Trần cho rằng trong huyệt động còn có người chưa chết. Là hắn. Liệt hỏa chí tôn trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Là ai chứ? Diệp Trần nhìn về phía liệt hỏa chí tôn. Liệt hỏa chí tôn cười khổ một tiếng, giải thích nói. 10 vạn năm trước, nhân tộc ta có một thiên tài chí tôn, mặc dù không xuất chúng như Diệp Chí Tê O, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nhưng cũng không hề kém cỏi. Một lần nọ, hắn đã cùng một chí tôn nổi sơ, a, nơ, hơ, ca, hơ, a, cơ đi vào Hắc Phong Giản để chuẩn bị hoàn thành lần thay phiên tuần tra 500 năm. Nhưng vào năm thứ 350, hắn đột nhiên hóa điên rồi giết chết vị chí tôn kia. Việc này đã làm chấn động đến tất cả các chí tôn. Vì vậy chân vũ chí tôn cơ u nơ gơ ca y mơ Phật chí tôn đã đích thân tới bắt hắn. Thế nhưng không ai nghĩ tới chân vương u quy quy cơ hơ y tôn cùng kim Phật chí tôn tuy có thể thắng được hắn, nhưng lại không cơ a cơ hơ nơ a quy quy o đuổi bắt hắn, bởi vì Hắc Phong Giản có hoàn cảnh rất đặc thù. Nếu chiến sơ sơ quy quy a u quy u a mức kịch liệt, nói không chừng sẽ làm phá hỏng mất một bộ phận phong ấm. Vương y quy quy t hơ e chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn đã liên thủ thi triển phong ấm. Sơ sơ quy quy e mơ hơ a nơ phong ấm tại một trong các huyệt động đó. Trên mặt Diệp Trần lộ vẻ nghi hoặc, hóa điên ư? Nhưng tại sao lại hóa sơ, sơ, quy, quy, y, e, nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, vậy chứ? Loại chuyện này là lần đầu tiên phát sinh à? Diệp Chí Tôn, ta không nói gạt ngươi, lúc đó hắn cũng giống như ngươi vậy, cũng đang nghiên cứu tin tức phát ra từ đám khói màu đen kia, rồi dần dần tê, tơ, o, nơ, e, nơ điên loạn, cho nên ngươi tốt nhất không nên tiếp tục tìm hiểu chúng nữa. Những thứ này rất tà môn, hơn nữa nhân lực là có hạn nên sẽ không có biện pháp tê hơ o nơ gơ hơ y e u tất cả đạo lý được. Nếu cứng ép hấp thu sẽ chỉ làm tâm trí mình mất đi vơ a sơ o y vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma đấy. Trầm ngâm một phen, liệt hỏa cơ hơ y tê o nơ quyết định vì an nguy của mình nên nhất định phải nhắc nhở Diệp Trần. Đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Diệp Trần liếc đánh giá liệt hỏa chí tôn, gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã phát gơ y, a cơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ. Trong đám khói màu đen kia có rất nhiều tin tức hỗn loạn, loại hỗn loạn nơ a, y, ca, hơ, o, nơ, gơ hề có trình tự trước sau, mà là một loại hỗn loạn có cấp độ rất sâu. Nơ, gơ, u, y, e, nơ, nơ, hơ, a, nơ. Hẳn là chúng đã nhiễm phải một hỗn loạn pháp tắc nào đó. Nếu cứ ép t, y, mơ, hơ, y, e, sơ, quy, quy, u là hoàn toàn chính xác có thể làm cho người ta bị rơi vào trạng thái thần tê, sơ, y, bơ, a, định. Đương nhiên, vạn vật có hại tất có lợi, tìm hiểu đám khói đen này tuy có ca hơn a, nơ, gơ rất lớn sẽ bị điên loạn, nhưng cũng có khả năng sẽ nghiên cứu ra một ít gơ y, quy quy, dơ, dơ, quy quy, o, giúp cho thực lực gia tăng lên vô số lần. Một tên điên cùng một thiên tài có đôi khi chỉ cách nhau một bước nhỏ mà thôi. Rất nhanh, hai người đã tới bên cạnh huyệt động có phát ra tiếng giống to. Liệt hỏa chí tôn sớm đã lấy ra hắc phong lệnh bài để tránh bị tiếng giống gơ, a, i, t, dơ, o, nơ, gơ thương. Diệp chí tôn, ngươi phải cẩn thận một chút, cuồng tôn có thực lực sơ, a, t, cơ, a, o. Mười vạn năm qua đi, có lẽ thực lực của hắn đã sớm không còn thấp hơn gơ, hơ, a, nơ, vơ, u, chí tôn nữa đâu. Liệt hỏa chí tôn thấy Diệp Trần không lấy hắc bê, hơ, o, nơ, gơ, lơ, e, nơ, hơ bài ra, liền nói. Khoát tay ngang ngực, Diệp Trần nói. Ta tự có chừng mực mà. Ha ha, công giá tràng rồi, đều là công giá tràng. Suốt 10 vạn năm nơ gơ hơ y e nơ cơ u v quy quy u lại bị một cái phát hiện nhỏ mới phá hủy mất rồi. Chuyện kỳ thực sự ca hơ o nơ hơ u v quy quy, vậy sao? Đầu nguyên ta phải chăng thật không có chuyện kỳ mệnh sao? Trong huyệt động không hề truyền ra giống to nữa, mà là một âm thanh thì thào cơ u a cơ o nơ người. Nghe tựa hồ rất bình thường và có suy nghĩ rõ ràng, tuyệt đối ca, hơ, o, nơ, gơ, hơ, e, giống như một người điên. Bất quá Diệp Trần biết rõ, người điên cũng không phải bao giờ cũng đều ở vơ, a, o, t, dơ, a, quy, quy, nơ, gơ thái điên cuồng. Lúc bình thường bọn họ đều bình thường như bất kỳ a, y, ca, hơ, a, cơ, nhưng cũng chính vì vậy mà bọn họ mới có tính chất thập phần uy hiếp. Bơ o, sơ quy quy y, vơ y, người khác căn bản không biết lúc nào hắn sẽ nổi điên, có lẽ chỉ là với một lơ o, quy quy y, nơ o y, khiêu khích nào đó, tự sẽ khiến hắn không cách nào khống chế được tâm tê, sơ y cơ u, sơ quy quy a, mình nữa. Diệp chí tôn chúng ta đi thôi. Liệt hỏa chí tôn từng phút từng giây đều không muốn đứng ở chỗ này nữa. Được rồi, sau này còn có rất nhiều cơ hội nên cũng không cần tìm hiểu vội. Ngay tại T, H, O, I, S, S, Q, Q, I, E, S, Q, Q, mơ. Diệp Trần chuẩn bị ly khai, thanh âm của cuồng tôn trong huyệt động S, S, Q, Q, O, T, N, H, I, E, N truyền ra bên ngoài là chí tôn mới tới sao? Ta có thể cảm gơ, I, A, cơ, S, S, Q, Q, U, V, I, Q, O, Q, Q, cơ, khí tức của ngươi rất lạ. Dừng bước lại, Diệp Trần trả lời. Đúng, tại hạ tên là Diệp Trần. Ta là đầu nguyên, ta nghĩ rằng ngươi đã được đồng bạn cho biết rõ lai lơ, I, Q, Q, cơ, hơ, cơ, u, a, ta rồi. Không cần sợ hãi, ta đã bị chân vũ cùng kim Phật phong ấm trong hơ, u, i, e, t, dơ, dơ, q, q, o này nên không cách nào đi ra được, cho nên sẽ không sinh ra uy hiếp sơ sơ quy quy o y vương o ngươi được. Nếu như có thể, ngươi có thể giúp ta nhìn qua một chút t sơ o nơ gơ sơ sơ quy quy o nơ gơ quật cuối cùng của hắc phong giản và làn khói đen tỏa ra từ huyệt động t hơ u v quy quy hơ a y có tin tức gì hay không? Diệp Chí Tôn, đừng nghe hắn, trước đây đã có một người bị hắn làm cho hơ o a sơ sơ quy quy y e nơ rồi. Liệt hỏa Chí Tôn nghe vậy sắc mặt đại biến. Liệt hỏa, ngươi muốn chết sao? Thanh âm của cuồng tôn trầm xuống, tuy không nhìn tới diện mạo của hắn nơ hơ u v quy quy nơ gơ hơ a y. Người phảng phất đã thấy ánh mắt xâm lãnh vô tình cùng với hàm răng tê, sơ, a, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, tuyết của cuồng tôn. Thật có lỗi, cái này tại hạ làm không được. Diệp Trần quả quyết cự tuyệt. Thôi quên đi, ngươi cơ, u, v, quy, quy, sơ sơ quy quy y đi. Thái độ của Cuồng Tôn đối với Diệp Trần hoàn toàn bất đồng với Liệt Hỏa Chí Tôn. Đương nhiên, Diệp Trần không cho rằng đối phương là vô ý, có lẽ đây là lạc mơ e mơ bơ u o quy quy cơ chặt đấy. Khi hai người rời xa nơi huyệt động này, thân mình Liệt Hỏa Chí Tôn sớm đã sơ sơ quy quy o sơ quy quy mơ o hôi ướt đẫm. Hắn đã không cách nào thoát ra, cớ sao lại phải kiêng kỵ như vậy chứ? Diệp Trần nhíu mày nhìn về phía Liệt Hỏa Chí Tôn, cảm giác đối phương đã lơ a quy quy mơ mơ a tê mặt cho thân phận Chí Tôn. Liệt Hỏa Chí Tôn cũng không chú ý đến ánh mắt của Diệp Trần tại nơ gơ u v quy quy o y ca hơ o. Nơ gơ biết đó thôi, trong 10 vạn năm qua thường xuyên có người đã bị a nơ hơ hơ u v quy quy o của hắn làm cho thực lực không cách nào tiến bộ lên được, thậm chí còn cơ o mơ o quy quy tê người đã bị hóa điên giống như hắn, cuối cùng đã tự kết liễu mình mà chết. Kim Phật Chí Tôn nói rằng hắn tuy là người điên nhưng võ đạo nguyên thần lại sơ sơ quy quy a nơ gơ b hơn a tê triển với một loại phương thức thập phần dược dị, tốt nhất không nên tê o y gơ a quy quy nơ, nếu không thì vận rủi sẽ quấn thân mà không cách nào thoát ra được. Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1537 Thanh Đồng Võ Đạo Nguyên Thần. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1537 Thanh Đồng Võ Đạo Nguyên Thần. Nhiệm vụ tuần tra hữu kinh vô hiểm lần thứ nhất đã hơ o a nơ t hơ a. Hai người trở về tới lối vào tầng 3 đại lâu trong Hắc Phong Giản. Liệt Hỏa Chí Tôn ở tại lầu 2, còn Diệp Trần thì ở tại lầu 3. Trên lầu 3 có rất nhiều gian phòng, mỗi gian phòng như vậy thật ra là cửa và mơ o, t, b, h, u, v, q, q, o, n, g, không gian. Không gian tu luyện. Cái không gian này thập phần thần kỳ, chỉ cần có đủ nguyên thạch là có thể tại T, D, E, N, T, D, U, N, G, ương trận pháp không gian để tu luyện, có thể ngưng tụ ra trí tôn tâm ý cơ, H, I, E, N, N, G, A, S, Q, Q, U, phù hợp với mình. Nghe nói trận pháp này là do một vị nhân tộc bán thần bơ, O, T, D, I, ra, vì vậy mới thần kỳ như vậy. Đương nhiên, một khi năng lượng nguyên tê, hơn a, cơ, hơn bơ, y, hao hết thì trí tôn chiến ngấu đã được ngưng tụ ra kia sẽ bị biến mất. Trí tôn chiến ngấu cũng được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là nhất cơ, a, b, cơ, hơn y, e, ngấu, nhị cấp chiến ngấu, tam cực chiến ngấu. Vừa đến tam cực trí tôn chiến ngấu sẽ tương ứng với thực lực trí tôn bình thường, từ tứ đến lục cấp trí tôn chiến ngấu sẽ tương ứng với thực lực cường đại cơ, hơn y, t, o, nơ đạt, từ thất đến cửu cấp liền sẽ tương ứng với thực lực siêu cấp trí tôn. Để ngưng tụ ra trí tôn chiến ngấu là thập phần tiêu hao nguyên thạch, nhất cơ, a, b, cơ, a, quy quy nơ 1000 vạn nguyên thạch, nhị cấp là 2000 vạn, tam cực là 3000 vạn, tứ cấp là 100 triệu, ngũ cấp 200 triệu, lục cấp 300 triệu, thất cấp là 1 tỷ, bát cấp hơn a i t i, cửu cấp 3 tỷ. Đối với trí tôn mà nói giống như không nhiều lắm, thế nơ hơn u v quy quy nơ gơ sơ sơ quy quy u v quy quy nơ gơ, quên rằng khi năng lượng nguyên thạch bị tiêu hao hết thì trí tôn cơ hơn y e nơ nơ gơ a s quy quy u sẽ lập tức biến mất, muốn ngưng tụ ra lần nữa thì phải tiếp tục tiêu hơn a o nơ gơ u y e nơ thạch, tích lũy lâu dài theo thời gian thì bất luận là trí tôn nào cũng sơ sơ quy quy e u k hơn o nơ gơ chịu đựng nổi, cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng qua một hồi mà thôi. Bỏ ra 300 triệu nguyên thạch, Diệp Trần ngưng tụ ra một cái lục cấp chí T, O, N, cơ, H, I, E, N, ngấu, Luận về thực lực tông thủ, lục cấp chí tôn chiến nơ gơ a u t u v quy quy o nơ gơ đương với đỉnh tiêm cường đại chí tôn, đương nhiên xét trên thực lực t o nơ gơ hơ o quy quy b, lục cấp chí tôn chiến ngấu khẳng định không sâu sắc bằng đỉnh tiêm cường sơ sơ quy quy a quy quy y cơ hơ y tôn. Bang bang bang bang bang. Ở bên trong không gian tu luyện có bóng người lập lòe, trên người lục cấp cơ hơ y t o nơ chiến ngấu tói phát lên vô số hỏa tinh kiếm quang tung hoành, ơ hồ đã bơ a o vơ a y hắn lại. Thật lâu sau, lục cấp chí tôn chiến ngấu tự động tiêu tán đi. Diệp Trần đình cơ hơ y cơ o nơ gơ kích. Thực lực ta bây giờ có lẽ đã đạt đến cấp độ đỉnh cấp cường đại chí tôn, nhưng khoảng cách đến siêu cấp chí tôn vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Ngay cả một siêu cấp chí tôn yếu nhất cũng đều có thể đơn giản đánh bại dơ, dơ quy quy y, nơ, hơ, tê, y, e, mơ cường đại chí tôn, bởi hai bên đã chênh lệch nhau hơn trăm ngàn lần rồi. Thoáng cách đã qua một năm, lần tuần tra thứ hai bắt đầu. Diệp Chí Tôn, lần này mỗi người chúng ta tuần tra một bên, như vậy sẽ nơ hơ a, nơ hơ hơ o, nơ đấy. Liệt Hỏa Chí Tôn đề nghị đạo. Được, có thể chứ? Diệp Trần gật gật đầu, hắc phong giản có phong ấm trùng trùng điệp điệp nên sơ e ca, hơ o, nơ gơ có nguy hiểm gì? Tính ra nếu gặp nguy hiểm thực sự thì hai người đi cơ u, nơ gơ mơ o. Quy quy tê chỗ cũng không đem lại tác dụng gì. Cứ như vậy, Liệt Hỏa Chí Tôn tuần tra bên trái hạp tốc nham bích, Diệp Trần tê u, a, nơ, tê, sơ, a bên phải, mà bên phải hạp tốc nham bích đúng là địa phương mà cuồng tôn bơ, y, b, hơ, o, nơ, gơ, ấm. Lại một lần nữa đi vào huyệt động mà cuồng tôn bị phong ấm. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được. Ngươi muốn gặp lại ta. T hơ a nơ hơ a mơ cuồng tôn từ trong huyệt động nhẹ nhàng đi ra. Diệp Trần cũng không giấu riêng suy nghĩ trong nội tâm của mình, nói ra: ta muốn biết ngươi vì cái gì lại giết chết đồng bạn của ngươi. Vì cái gì à? Ha ha. Cuồng tôn cười lên ha ha. Chẳng vì cái gì cả. Muốn giết thì cứ giết. Rất đơn giản. Xem ra là ngươi điên thật rồi. Điên thật cũng tốt, giả điên cũng tốt, chỉ cần có đủ thực lực thì có a y dân a mơ nói ngươi điên chứ. Ở cái thế giới này chỉ có thực lực mới là chân lý. Hơn e t t hơn a sơ quy quy y, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa cả. Có lẽ ngươi nói không sai, nhưng còn phải xem cái cách mà ngươi dùng để lơ a y dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ thực lực là gì và có thể khống chế được nó hay không. Diệp Trần vương a s quy quy nơ dơ dơ quy quy y e mơ đảm nói. Cuồng tôn trầm mặt một hồi, ngươi không giống với những người khác. Bơ e nơ gơ o a, ngươi nhìn như ôn hòa nhưng kỳ thật nội tâm của ngươi lại lạnh như băng. Bên trong lạnh như băng nhưng lại không phải là tuyệt đối vô tình. Nếu như lơ u cơ tê sơ u v quy quy o, ta có thể có tâm cảnh như ngươi vậy, có lẽ đã không bị dụ hoạt rồi. Mơ o y tê a phong chí tôn, nếu như ngươi muốn thăng tiến nhanh hơn, muốn thực lực càng cơ u v quy quy o nơ gơ sơ sơ quy quy a quy quy y hơn, ngươi có thể đi nghiên cứu những làn khói màu đen này. Đương nhiên ngươi cũng có thể không cần phải làm như vậy, dùng thiên phú của ngươi như t sơ u v quy quy o cơ sơ e quy quy đạt tới thành tựu rất cao. Nói xong, khí tức cuồng tôn nổi liếm đi. Bất chi bất giác, 20 năm đầu tiên đi qua. Nghiên cứu đám khói màu đen tuy không giúp cho kiếm pháp của Diệp Trần T, A, N, G, L, E, N nhiều, nhưng lại để cho võ đạo nguyên thần Cu A Diệp Trần tiến bộ một mơ A, S, Q, Q, N, G, L, O, N. võ đạo nguyên thần cũng giống như là bản thân của mình, nhưng lại do tê y, nơ, hơ, ca, hơ, y, thần hiện hóa thành, có thể bỏ qua tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng lơ, a, quy, quy, y, cơ, o thể hoàn toàn gây ra tổn thương đối với ngoại giới. Diệp Trần có cảm gơ, y, a, cơ, ca, hơ, y, tu luyện võ đạo nguyên thần đạt tới một trình độ nhất định sẽ hoàn toàn cơ, o, t, hơ, e, dơ, y, quy thoát ly thân thể sống của mình, hơn nữa còn có thể sống trong thời gian dơ, a, y, hơ, o, nơ. Lợi hại, chỉ trong thời gian 20 năm mà võ đạo nguyên thần của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, phát triển nhiều như vậy. Thanh âm cuồng tôn truyền ra. Giữa 20 năm này, cứ mỗi năm hai người lại nói chuyện với nhau một lần, lơ, a, nơ, nơ, a, cũng không ngoại lệ. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như ta đoán đúng thân xác cơ, u, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đã mục nát rồi chăng? Diệp Trần chậm rãi nói, vẫn chưa mục nát, đương nhiên cũng không khác gì mấy. Ngươi đã biết rõ sơ, sơ, quy, quy, a, y, lơ, a, một thanh kiếm hai lưỡi, vì sao còn muốn nghiên cứu chứ? Cuồng tôn hơn, o, y, lơ, a, quy, quy, y, Diệp Trần. Diệp Trần nói, ta có biện pháp vượt qua được. Những làn khói đen bên trong hắc phong giản tất cả đều ẩn chứa những mặt trái cơ, u, a, t, y, nơ, tức hỗn loạn, căn cứ vào những tin tức này để đề thăng võ đạo nguyên thần sơ, e, s, quy, quy, lơ, a, mơ, cho mối liên hệ giữa võ đạo nguyên thần cùng thân xác bị tách biệt nhau, sơ, a, u, mơ, o, e, thời gian dài, thân xác hồi sẽ dần dần bị mục nát đi, lúc đó sẽ khó có t, hơn, e, k, hơn, o, y, phục trở lại. Biện pháp gì? Cuồng tôn thanh âm thoáng lớn lên một tí. Đem võ đạo ý chí tăng lên tới cửu giai. Biện pháp này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng không thực tế, bởi vì điều k, y, e, n, t, y, e, n quyết là phải đề thăng ý chí tại lúc thân thể chưa bị mục nát. Nếu như t, hơn, a, n, s, a, cơ đã mục nát rồi, ý chí dù có cường đại hơn thì chỉ làm cho võ đạo nguyên tê hơn a nơ mơ a quy quy nơ hơn lên mà thôi, thân thể đã mất đi rồi tự không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên biện pháp này trước mắt chỉ có ta là có thể vượt qua mà thôi. Diệp Trần không có nói cho cuồng tôn biết hắn vì cái gì lại có thể vượt qua, đây là bởi vì bản thân hắn có hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý là hai đại ca y, e, mơ y. Hai đại kiếm ý này tổng hưởng lẫn nhau nên tiến bộ sẽ nhanh hơn, hoàn tê o, a, quy, quy, nơ, cơ, o thể nắm chắc tại lúc thân xác bị mục nát mà đột phá kiếm ý lên cảnh giới cơ, a, o, hơ, o, nơ. Ngày qua ngày, năm qua năm, Diệp Trần đã đem phần lớn thời gian để nghiên cứu nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, lơ, a, nơ, khói đen, làm cho võ đạo nguyên thần tiến bộ nhanh chóng. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần phát hiện võ đạo nguyên thần của mình đã tê, dơ, o, nơ, e, nơ có cảm nhận, màu sắc phát triển theo hướng màu xanh bẩm. Tựa hồ khoảng cách đến bình cảnh càng gần hơn rồi. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Ngày hôm đó toàn thân Diệp Trần phảng phất như bị một dòng điện siêu cường quy u, e, t, quy u, a, cả người chợt mềm yếu đi. Sau một khắc, võ đạo nguyên thần không tự chủ dơ, dơ quy quy u, v, quy quy o, quy quy cơ, vơ, a, nhẹ nhàng đi ra. Võ đạo nguyên thần có hào quang lập lòe, lan ra từng đợt uy áp khủng bố, chợt, mơ, a, quy, quy, u, sơ, a, cơ. Võ đạo nguyên thần càng ngày càng sâu thấm hơn, từ màu xanh đậm đã bơ, y, e, nơ, t, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ. Màu vàng có hơi xanh nhạt, chiếu rọi ra thanh đồng hào quang, theo đó cơ, a, t, hơ, y, e, nơ địa quy tắc cũng xuất hiện tình tặng nhộn nhạo, phảng phất như đang bị vương a, nơ, vương e, đi, đây là dấu hiệu phá vỡ cực hạn của thiên địa. Sâm La vạn tượng. Ý niệm trong đầu khẽ động, cơ hồ trong vô thức, Diệp Trần đã thi triển ra Sơn A, Mơ, Lơ, A, vạn tượng với một thay đổi không bình thường. Trước kia Sâm La vạn tượng cơ, hơn Y, Vương, E, Quy, Quy, Nơ, vẹn đạt được trăm vạn cái biến hóa, thì hiện tại rốt cuộc đã vượt qua cái cơ U, V, Quy, Quy, cơ, hơn A này, hình thành ra xu hướng vô số biến hóa. Đương nhiên, so với tam giới sát quyền chính thức vẫn còn kém hơn vô số lần. Bơ, O, I, T, A, Mơ, giới sát quyền đã làm được tình trạng hóa những thứ phức tạp thành đơn gơ, I, A, Sơ, Quy, Quy, Nơ, Sơ, O, I. Thanh đồng võ đạo nguyên thần thành. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1538. Khí tức cường đại trong đồng quật. A, sơ, sơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. 1538. Khí tức cường đại trong đồng quật. Nếu như nói võ học, ý chí, lĩnh vực là cơ bắp của một người, thì như vậy tinh khí thần chính là xương cốt, cơ, u, a, o, quy, quy. Mà võ đạo nguyên thần thì chính là hình thái hoàn mỹ của tinh khí thần. Để siêu việt thiên đạo cực hạn, nếu chỉ dựa vào cơ bắp là không được, mà u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, cơ, o, tê bản thân cũng phải theo kịp. Tựu giống với một người sinh tử cảnh vương giả bình thường, dù cho hắn có tê, sơ, y, tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ của vô thượng võ học nhưng cũng không có biện pháp thi triển ra hoàn tê, o, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ. Nếu thật sự muốn thi triển ra hoàn toàn thì chỉ sợ cả người hắn sẽ bị vơ, o, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, võ học cắn trả mà chết trước tiên. Diệp Trần đã nhận được tinh túy võ học của tam giới chí tôn nhưng lại không cơ, o, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ tin tức về phương diện võ đạo nguyên thần, cho nên vẫn một mực cho rằng chỉ cần từ từ tu luyện thì Sâm La vạn tượng sớm muộn cũng sẽ có thể siêu vơ, y, e, t, t, hơ, y, e, nơ đạo cực hạn. Bây giờ suy nghĩ lại, thật đúng là sai lầm quá lớn, chỉ sợ sơ, a, nơ, gơ, tê, a, mơ, giới trí tôn võ đạo nguyên thần đã sớm vượt qua thanh bùng cấp bậc, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, tê, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, bạch ngân cấp bậc rồi. Còn hoàng kim võ đạo nguyên thần theo lịch sử gơ, hơ, y, lơ, a, y, một khi đạt tới cấp bậc này thì khoảng cách trở thành chân thần đã không cơ, o, nơ, s, a, nữa. Đương nhiên thanh đồng võ đạo nguyên thần của Diệp Trần vẫn có một ít ca, hơ, a, cơ, bơ, y, e, quy, quy, t. Với thanh đồng võ đạo nguyên thần bình thường, bởi bên trong nó có sơ, a, t, nơ, hơ, y, e, quy, quy, u, bí mật, và những bí mật này tràn ngập khí tức dường dị. Xem ra chỉ khi hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý đạt tới cửu giai thì mơ, o, y, cơ, o thể chặt đứt được những bí mật này mà thôi. Diệp Trần cau mày. Hắn không hối hận khi nghiên cứu những làn khói đen kia, bởi nếu như ca, hơ, o, nơ, cơ, hơ, y, e, nơ cứu chúng thì muốn đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cơ, a, b, bơ, a, quy, quy, cơ tối độ phải mất mấy ngàn năm tích lũy. Trong nhân tộc chỉ có chân vương u, quy, quy, cơ, hơ, y, tôn cùng kim Phật chí tôn là có võ đạo nguyên thần thanh đồng cấp bậc, những người khác đều thấp hơn không ít. Không thể tưởng tượng nổi. Trong ngắn thời gian như vậy mà ngươi có thể sơ, sơ, quy, quy, e, mơ, vương, o, đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc. Ngươi làm sao làm được chứ? Lại một lần tuần tra nữa bên trong huyệt động, cuồng tôn phát hiện ra vẻ sơ, y, quy, quy, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ của Diệp Trần. Chỉ là vận khí thôi. Diệp Trần nói. Không, đây tuyệt đối không phải vận khí. Những tin tức hỗn loạn phức tạp kia, nếu chỉ đơn giản dựa vào vận khí thì không cách nào phá giải được. T, H, O, S, Quy, Quy, S, A, I, một hơi cuồng tôn nói. Võ đạo nguyên thần căn bản chính là mơ, O, Quy, Quy, T, N, G, U, V, Quy, Quy, O, I. Thực sự, thậm chí có thể nói là tánh mạng thứ hai của chúng ta, càng S, S, Quy, Quy, E, N, H, A, Quy, Quy, U kỳ thì tầm quan trọng của võ đạo nguyên thần càng lớn. Bất quá ngươi mơ, O, I, V, U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, A, nhập môn nên theo chất lượng nhìn lại tương đương với thanh đồng võ sơ, sơ, Quy, Quy, A, O, N, G, U, I, E, N, thần, và thanh đồng võ đạo nguyên thần của ngươi vẫn còn kém của ta hơn T, sơ, A, mơ, lơ, A, đơ. Lúc này, nếu ngươi muốn tiếp tục tiến bộ thì đám khói đen thông thường K, I, A, sơ, sơ, Quy, Quy, A, vô dụng rồi, chỉ có những khói đen trong đồng mới có thể để cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, i, t, i, e, b tục tiến bộ đấy. Ngươi muốn dụ ta đi xuống đó à? Diệp Trần nói thẳng. Có phải hay không thì bản thân ngươi tự cân nhắc. Cuồng tôn không nói nữa. Nhìn liếc nhìn thật sâu vào huyệt động, sau khi võ đạo nguyên thần đạt t, o, i, t, h, a, nơ hơ đồng cấp bậc, Diệp Trần loáng thoáng có thể chứng kiến một bóng dáng mơ a u s a nơ hơ đang ngồi xếp bằng trong huyệt động. Trở về không gian tu luyện, Diệp Trần có thể đơn giản áp chế lục cấp chí tôn tượng chiến thực lực tiến bộ sơ a t t hơ a quy quy nơ tốt. Đợi đến khi lục cấp chí tôn tượng chiến biến mất, Diệp Trần lại ngưng luyện sơ a mơ o t thất cấp chí tôn tượng chiến. Luận về công thủ thực lực, thất cấp chí tôn tượng chiến tương đương với sơ i e u cơ a b chí tôn yếu nhất, nhưng ngay cả cường đại chí tôn nếu bị trúng một chiêu cơ hơ i nơ hơ sơ i e quy quy nơ của nó tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng, cho dù là Diệp Trần cơ u nơ cơ ca hơ o nơ gơ dám coi thường đều phải rất cẩn thận. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm, khí kình bạo tạc dữ dội theo kiếm quang tung hoành. Diệp Trần đâm xuyên qua t u v q q b hơ y thất cấp chí tôn tượng chiến, hoàng thần kiếm thỉnh thoảng vung vẩy ra mơ o t dơ dơ q q a kiếm khí khổng lồ chạm kích về hướng đối phương. Thất cấp chí tôn tượng chiến có công kích tương đồng với lục cấp chí tôn T U V Q Q O Q Q N G C H I E N, nhưng so ra lại đơn giản hơn, đồng thời uy năng lại tăng phúc thập B H A Q Q N Z Z Q Q A N G. Sợ chỉ đơn giản vung quyền thôi cũng có thể tạo ra thời không phong bạo, khiến cho hết thảy biến hóa của đối phương tan thành mây khói. Lùi lại cho ta. Sâm La Vạn Tượng được thi triển ra, Diệp Trần đâm một kiếm trúng vào lồng ngực T hơ a T cơ a chí tôn tượng chiến, đẩy đối phương bay rớt ra ngoài. Đương nhiên mơ u o nơ dơ dơ quy quy a tan đối phương là không có khả năng, bởi dưới tình huống hai bên ngang cơ a b nơ hơ a u thông thường sẽ rất khó đánh chết được đối phương. Cho dù có mạnh mẽ hơn o, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, khác gấp trăm ngàn lần thì cũng rất khó khăn. Tựu giống với chuyện địa mơ, a, t, o, nơ, nếu muốn giết kim Phật chí tôn mà chỉ dựa vào năng lực bản thân hắn thôi, lơ, a, ca, hơ, o, nơ, gơ được, chỉ khi dựa vào lực lượng của thánh khí thì mới có thể thành công. Một kiếm, hai kiếm, chiếm cứ thế thượng phong. Diệp Trần không cho thất cấp chí tôn tượng chiến bơ a t cơ u v q q cơ hội nào, một mực chém cho năng lượng của đối phương bị hao hết, thân t hơ e t u v q q q q bùng tiêu tán. Thực lực của ta bây giờ có lẽ đã tương đương với siêu cấp chí tôn y e u nơ hơ a rồi. Nếu như không có thất cấp chí tôn tượng chiến thì Diệp Trần rất khó hiểu sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, mơ y, nơ hơ đang ở vào cấp bậc gì. Bất quá hắn cũng tin tưởng, tuy thất cấp chí tê o, nơ tê u, v quy quy o, nơ gơ chiến mạnh hơn hắn không ít, nhưng xét về thực lực tổng hợp thì thất cơ a, b cơ, hơ y tôn tượng chiến đến cùng vẫn thấp hơn nhiều so với siêu cấp chí tôn thực sự, bởi siêu cấp chí tôn thực sự có vô số thủ đoạn. Cũng vừa đúng lúc phải đi tuần tra rồi. Đối với chí tôn mà nói, một năm trôi qua quá nhanh, trong trạng thái tu luyện, họ căn bản không phát hiện được thời gian đang trôi qua. Có nên đi vào động quật một chuyến hay không? Diệp Trần trong đầu sinh ra một ý niệm. Hắc phong giản được chia thành phần hai phần, một phần là khe sâu có nham bích hưng a i bơ e nơ, một phần là động quật cuối cùng. Trên thực tế, động quật là chỗ mà bọn hưng a nơ ca hưng o nơ gơ cần phải vào tuần tra, bởi nếu có gì động thì bọn hắn phải trực t i e b t hưng o nơ gơ báo cho chân vũ chí tôn biết là đủ. Khó trách có không ít chí tôn sau khi đi vào đã bị cuồng tôn làm a, nơ, hơ, hơ, u, v, quy, quy, o, thực lực không cách nào tiến bộ, hoặc như bị điên. Chí tôn có ý chí lực rất mạnh, rất khó có thể chiêu dụ được bọn hắn, muốn hơ, a, b, dơ, a, s, quy, quy, nơ, bọn hắn thì chỉ có một cách, đó chính là thực lực. Diệp Trần không biết vương y, e, cơ, dơ, dơ, quy, quy, y, vào bụng quật kia sẽ có hậu quả gì hay không, nhưng giờ phút này hắn rất sơ, o, s, quy, quy, dơ, a, nơ, gơ, hắn đã bị cuồng tôn làm ảnh hưởng. Nhưng ngược lại mà nói, chỉ cần hơ, a, nơ, ca, hơ, o, nơ, tơ tiến vào động quật thì ảnh hưởng cuồng tôn đối với hắn đã vô dụng, còn nơ, o, y, sơ, o, quy, quy, nơ, gơ, hơn kỳ thật chính là lực ý chí đã bị dao động, đây là điểm yếu chí mạng đấy. Lắc đầu, Diệp Trần cười khổ, xem ra tâm cảnh của mơ, y, nơ, hơ, vơ, a, s, quy, quy, nơ, chưa đủ mạnh, bằng vào cảnh giới hiện tại của mình thì động quật là nơi t, u, y, e, quy, quy, t, dơ, dơ, quy, quy, o, y, không thể đi vào, nguy hiểm bên trong quá lớn rồi. Một ngày nào đó sẽ không thể không đi, khi đó ngược lại đi lại là chuyện t, o, t, dơ, o, quy, quy, y. Ý chí lực của ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, lực ý chí cơ, a, nơ, gơ, mơ, a, quy, quy, nơ, hơ, thì khi tiến vào động quật sẽ gặp phong hiểm càng nhỏ. Lần này cuồng tôn chỉ nói một câu với Diệp Trần. Lại một năm nữa đã đến. Lần này cuồng tôn không nói gì, nhưng Diệp Trần tông tê, hơ, a, mơ, tê, a, mơ cảm ứng được. Ánh mắt của cuồng tôn đang nhìn về phía hắn, vô cùng âm trầm. Động quật thật đúng là không thể đi vào rồi. Thở dài một hơi, Diệp Trần ly khai. Trong vài năm sau, Diệp Trần không có bất kỳ trao đổi nào cùng cuồng tôn, dơ y, e, quy, quy, b, t, dơ, a, nơ cũng hoàn toàn dứt bỏ ý niệm tiến vào động rồi quật trong đầu. Tiến vào hắc phong giản năm thứ 50. Vù vù vù vù vù. Bên trong hắc phong giản, những cơn gió lúc đen kịt không ngừng gào thét, tê o, a, nơ, bơ, o, quy, quy. Hắc phong giản cũng bị sương mù màu đen nồng nặc bao phủ, đưa tay ra cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, thấy được 5 ngón. Trên tầng thứ 3 của tòa nhà, Diệp Trần sinh lòng cơ, a, dơ, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, thứ gì đó, vội vàng ly khai tu luyện không gian và đi ra bên ngoài tòa nhà. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên khuôn mặt Diệp Trần tràn đầy vẻ ngưng trọng, tại nơi tận cùng hắc bê, hơ, o, nơ, gơ, gơ, y, a, nơ, phóng xạ ra một cổ khí tức cường đại. Cổ khí tức này so với của chân vũ cơ, hơ, y, t, o, nơ, chỉ có hơn chứ không kém. Rầm rầm, sau đó, một hồi tiếng ma sát của ca, hơ, o, a, dơ, a, y, xích vang lên, nối thành một mảnh. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần bóp nát Hắc Phong lệnh bài trong tay. Hắc Phong lệnh bài vừa vỡ ra, Chân Vũ Chí Tôn ngay lập tức sẽ biết rõ bên tịch sơ o nơ gơ hơ a cơ phong giản đã xảy ra đại sự. Bằng vào tốc độ của hắn chạy tới đây cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ mất bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên phía bên phải Diệp Trần lói lên hàn quang, hướng phía Diệp Trần nơ o sơ quy quy bơ a nơ ra ầm. Diệp Trần lập tức rút hoàng thần kiếm ra đón đỡ công kích. Liệt hỏa chí tôn, là ngươi. Diệp Trần trong mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào liệt hỏa chí tôn theo tê, sơ, o, nơ, gơ, lơ, a, nơ, khói đen bạo lộ ra. Ta không phải là liệt hỏa chí tôn, gã liệt hỏa chí tôn thực sự đã bị tê, a, sơ, sơ, quy, quy, a, ăn thịt rồi. Thân thể cùng khí tức liệt hỏa chí tôn đã biến đổi trở tê, hơ, a, nơ, hơ, mơ, o, quy, quy, tê, chí tôn xa lạ. Huyết nhục của hắn hết sức kỳ quái, ở vào trạng thái bơ, a, nơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, suốt, phảng phất tựa như được tạo thành từ một khối băng vậy. Tại nơi tận cùng Hắc Phong giản có một thứ khí tức cường đại nào đó đang ú tê, hơ, o, a, tê, lơ y chói buộc, còn ở trước mắt lại có một chí tôn lạ mặt. Diệp Trần thoáng cơ a y dơ dơ quy quy a s quy quy minh bạch rất nhiều. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1539, thực lực bạch ngân võ đạo nguyên thần. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ. 1539, thực lực bạch ngân võ đạo nguyên thần. Nếu chân vũ trí tôn hoặc kim b hơ a quy quy t cơ hơ y tôn có mặt ở trong này, nhất định sẽ nhận ra gã trí tôn xa là có thân t hơ e sơ quy quy gơ y o nơ gơ như tạo thành từ văn hoa kia chính là vô hạ ma tôn, kẻ có huyết thống tê hơ a quy quy bê bê hơ a nơ cường đại và hiếm thấy trong ma tộc, có tên gọi là bách biến ma nhân hơ u i e t t hơ o. Bách biến ma nhân so với huyết thống hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ đều hơ i e mơ hơ o nơ nhiều, thậm chí không sai biệt lắm cùng huyết thống đại ma vương. Tuy rằng bách biến ma nhân không cường đại như đại ma vương huyết thống, nhưng bơ o quy quy nơ hơ a nơ lại có một năng lực thiên phú rất độc đáo, đó là có thể biến ảo ra bộ dáng cơ u sơ quy quy a nơ cơ u v quy quy o y đã bị hắn ăn thịt. Mà ngay cả hơi thở, trí nhớ cùng với linh hồn cũng sơ, sơ quy quy e, quy quy u, gơ y o, nơ gơ như đúc, không có bất kỳ tì vết nào. Có thể nói trong cùng cảnh giới bơ a cơ hơ bơ y e, ma nhân hiếm khi bị phát hiện ra thân phận thật của mình, đó cũng là nơ gơ u y e, nơ nơ hơ a. Nơi chủ yếu vì sao liệt hỏa chí tôn có thể qua mặt được chân vũ chí tôn và lơ e sơ quy quy nơ vơ a o hắc phong giản. Diệp Trần tất nhiên không biết đối phương thuộc loại huyết thống gì, bất quá ca hơ y t u v quy quy và ma lực mà đối phương phát ra đã làm bộc lộ thân phận và chủng tộc cơ u sơ quy quy a nơ, thật hiển nhiên đối phương đến từ ma tộc. Diệp Trần, ngươi thật vĩ đại đấy, nếu như ngươi có thể gia nhập ma tộc cơ hơ u nơ gơ tê a thì sau này khi ma tộc nhất thống toàn bộ vũ trụ, nhân tộc có thể trao về quy u y e nơ cơ a y quản của ngươi. Vô hạ ma tôn ảm đạm cười đề nghị nói. Diệp Trần lạnh nhạt nói, loại hấp dẫn này đối với ta không có bất kỳ t a cơ sơ u quy quy nơ gơ nào cả. Ngươi không cần mượn việc này để kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, ha ha, ta cũng không phải là liệt hỏa chí tôn nơ cơ u v q quy quy o y cơ u nơ gơ, không phải chân vũ chí tôn hay kim Phật chí tôn, ngươi cho rằng ta cần b hơ a sơ quy quy y bơ a mơ trụ vào ngươi sao? Vô Hạ Ma Tôn khóe miệng nhích lên, xéo cợt nói: đúng hay không thì ngươi cứ thử xem, sẽ rõ ngay thôi. Đám sương mù đen kịt càng ngày càng nồng đậm hơn, làm cho linh hồn lực cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, bê, hơ, a, y, nhận lấy ảnh hưởng. Diệp Trần nắm thật chặt hoàng thần kiếm u minh tê, hơ, a, nơ, hơ, nơ, hơ, a, s, quy, quy, nơ, cũng lập tức mở ra, khóa chặt vị trí đối phương lại. Độ cong trên khóe miệng Vô Hạ Ma Tôn dần dần thu lại, sưu đám xương mù sơ, sơ quy quy, e, nơ, nơ, hơ, a, nơ, hơ chóng bị gạt ra. Trong nháy mắt, Vô Hạ Ma Tôn đã đi vào phía bên phải sơ, y, e, quy quy, b, t, sơ, a, nơ. Truy thủ trong tay hắn liền hóa thành một con rắn độc lao vào vị trí t, sơ, a, y, t, y, mơ, Diệp Trần. Thân hình lói lên, Diệp Trần dễ dàng tránh được một kích kia, ngay lập tê u, v, quy, quy, cơ, gơ, y, a trả một kiếm về phía đối phương. Kiếm quang chói mắt bùng nổ, Vô Hạ Ma Tôn phát hiện ra bản thân mình vô lơ u, a, nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy thế nào cũng đều không thể tránh nổi một kiếm này đã b, hơ, o, nơ, gơ, t, o. À, mọi đường lui của hắn rồi, ngay cả thời không cũng đều bị khóa chặt. Đương, tia lửa văng khắp nơi trong không trung, còn Vô Hạ Ma Tôn thì bị chấn bay sơ, o, t, sơ, a, ngoài, cánh tay phải cũng bị vặn vẹo một cách dường dị. Tại thời khắc mấu chốt, hắn đã dùng truy thủ chặn một kiếm này, nhưng góc độ cơ, o, cơ, hơ, e, nơ, hơ, lệch chút ít nên ngay cả một phần mười lực lượng cũng chưa phát huy sơ, a, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, ơ. Ngươi là siêu cấp chí tôn. Vô Hạ Ma Tôn trần chờ nhìn về hướng Diệp Trần. Diệp Trần không trả lời, lập tức một chiêu ngũ hành trảm tấn công tới. Cho dù ngươi là siêu cấp chí tôn thì sao chứ, t, a, cơ, u, nơ, gơ, thế. Vô Hạ Ma Tôn rít gào lên một tiếng, không ngừng huy vũ truy t, hơ, u, t, a, quy, quy, o, ra khí mang có hình dạng một đóa hoa sen thủy tinh ngăn cản đám kiếm khí nơ, gơ, u, s, quy, quy, sơ, a, cơ, cờ, rắc. Đóa hoa thủy tinh vỡ vụn thoáng cách đã bị chém ra thành từng mảnh vụn. Sơ, sơ, quy, quy, a, mơ, ca, y, e, khí đa sắc còn thừa lại cũng khắc lên một vết kiếm nhợt nhạt ở trên ngực vơ, o, hơ, a, ma tôn. Trong cảnh giới siêu cấp chí tôn, đồng dạng cũng có mạnh có yếu. Rất rõ ràng, t, hơ, u, v, quy, quy, cơ, lơ, u, v, quy, quy, mà Vô Hạ Ma Tôn thể hiện ra rõ ràng là yếu nhược hơn Diệp một mảng. Đáng giận. Vô Hạ Ma Tôn không dự đoán được Diệp Trần lại tiến bộ nhanh như vậy, trước khi e, i, e, nơ, vơ, a, quy, quy, o, hắc phong giản, hắn đã nghe ngóng qua thực lực của Diệp Trần tối đa cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, hơ, y, bằng cường đại chí tôn đứng đầu mà thôi. Xâm la vạn tượng, gặp ngũ hành trảm không thể trực tiếp đánh trúng được Vô Hạ Ma Tôn, Diệp Trần lơ, a, quy quy b t u v quy quy cơ biến đổi kiếm thế, xâm la vạn tượng với biến hóa cực đại nhanh chóng được t hơn y t sơ y e nơ ra. Từ khi võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc, xâm la vơ a nơ t u v quy quy o của Diệp Trần đã đạt đến khả năng biến hóa gần như vô hạn. Vô Hạ Ma Tôn lơ a mơ sơ a o có thể chống đỡ được, trên người liên tiếp chúng phải hơn mấy trăm ngàn vơ e t k i e, ngay cả chí tôn bảo giáp trên người cũng đều không thể triệt tiêu cơ o nơ gơ k i cơ hơ hoàn toàn, khiến cho hủy diệt kiếm ý có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang lại từ trong cơ thể hắn xé ra, trông hắn lơ u cơ nơ a quy quy y, giống như một con nhím to lớn vậy. hỗn kiếp, phá cho ta. Vô Hạ Ma Tôn điên cuồng vận chuyển ma công tống hơn e t dơ dơ quy quy a, hủy diệt kiếm khí ra khỏi cơ thể. Thiên ý vô phùng, vạn xà xuyên tâm. Truy thủ trong tay Vô Hạ Ma Tôn biến ảo thành một con rắn độc màu đen, sau dơ dơ quy quy o hơn a chỉ khẽ buông tay, con rắn lập tức bay vút ra ngoài. Trên đường đi dơ dơ quy quy o nơ gơ tê hơn o biến ảo thành ngàn vạn con rắn độc khác với đủ mọi hình dạng. Mỗi một cơ o nơ dơ dơ quy quy e u lần theo nhược điểm trên người Diệp Trần phóng đến, phảng phất như chúng cơ o lơ y nơ hơ tính vậy. Diệp Trần nhìn ra được một chiêu này của đối phương có ẩn chứa âm dương t u i e q q t k i, còn có cả độc chi tuyệt kỹ, chỉ cần bị đánh trúng thì khẳng định là sẽ sương o i vương a o thống khổ. Ngay lập tức kiếm quang ngũ sắc tỏa ra tràn ngập thành một ca hơ o i q u a nơ gơ cầu bao phủ bảo vệ lấy Diệp Trần. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy. Khúc khích khúc khích khúc khích. Đám rắn độc càng lúc càng biến ảo ra nhiều hơn, thế nhưng như trước vẫn khó cơ o t hơ e sơ quy quy đột phá được vòng quang cầu, ngược lại tự động tiêu tán đi. Tử vong thiết cát. Bỗng nhiên quang cầu ngũ sắc nổi liễm và dung nhập vào trong cơ thể, sau mơ o quy quy t k hơn a cơ Diệp Trần chém ra một kiếm, kiếm mang trải rộng ra ngàn vạn lần khiến cơ hơn o t a nơ gơ tầng lớp lớp thời không bị cắt thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tẩu thoát ngay. Vô Hạ Ma Tôn giật mình, luận về công thủ thực lực thì hơn a nơ mơ y e s quy quy nơ cứng cũng được xem như siêu cấp chí tôn, nhưng tại trên kỹ xảo chiến sơ sơ quy quy a u t hơn y quy quy lại kém xa Diệp Trần. Một dòng máu tuôn ra, đó là máu của Vô Hạ Ma Tôn lưu lại do bị trúng chiêu. Vô Hạ Ma Tôn đã nhanh chóng hướng tới khu vực cuối hắc phong giản lao đi. Diệp Trần nghĩ nghĩ, sau đó lập tức đuổi theo, chỉ còn một khoảng thời gơ y a nơ nơ gơ a nơ nữa là chân vũ chí tôn sẽ tới đây. Hắc phong lệnh bài đã bị bóp nát nên cơ o mơ u o đi ra ngoài cũng không được, chi bằng cứ đi xem chuyện gì đang xảy ra. Cơ u s quy quy nơ tơ tê o tê. Càng tiếp cận khu vực tận cùng của hắc phong giản, đám khói đen càng trở nên sơ a y sơ sơ quy quy a quy quy cơ và đặc quánh hệt như dòng nước vậy, làm cho người ta có cảm giác thật ca hơn o nơ gơ y hơn o a y mái chút nào. Dựa vào u minh thánh nhãn, Diệp Trần theo sát ở phía sau vương o hơn a ma tôn. Mơ mơ hồ hồ, Diệp Trần nhìn thấy ở tận cùng hắc phong giản có một cái bóng tê hơn a quy quy tê nơ o nơ có thành màu bạc hơi nhạt. Võ đạo nguyên thần. Diệp Trần trong lòng cả kinh. Võ đạo nguyên thần được phân thành 3 cấp bậc, theo thứ tự là thanh đồng, bơ, a, cơ, hơ, nơ, gơ, a, nơ, hoàng kim. Võ đạo nguyên thần đạt tới cấp bậc bạch ngân thì trên căn bản sơ, sơ, quy, quy, a, s, quy, quy, lơ, a, truyền kỳ chí tôn rồi, trăm triệu người cũng không phải là đối thủ hắn. Mơ, a, quy, quy, cơ, sơ, u, nói võ đạo nguyên thần của đối phương đã có hơi ảm đạm, tựa hồ đã bị hao tê, o, sơ, quy, quy, nơ, sơ, a, tê, nhiều, nhưng bạch ngân võ đạo nguyên thần vẫn là bạch ngân võ đạo nơ, gơ, u, y, e, nơ, tê, hơ, a, nơ, thanh đồng võ đạo nguyên thần luôn kém khá xa so với nó. May mắn là Diệp Trần cũng nhìn thấy bạch ngân võ đạo nguyên thần kia đã bị s i e quy quy nơ gơ s i cơ hơ khóa lại. Cái xiềng xích kia kéo dài đến tận cùng của một động quật trong hơ a cơ b hơ o nơ gơ giản, phát ra tiếng va chạm loảng xoảng loảng xoảng. Ta sớm đã nghĩ đến ở bên trong hắc phong giản nhất định là có nơ gơ u v quy quy o quy quy y